theo thói quen thản nhiên viết 10 từ rồi gửi lại. Vậy ngọn nến đó muốn dập tắt chính mình sao? Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng Tiểu Lý và đội trưởng Lan đã đạt tới level trao đổi tình cảm qua hộp thư bí mật. Sự vụ quan Trần Kiến. Phiên điện Hà ngẩng đầu liếc nhìn người đánh giá là tôi một chút mỉm cười. À, còn vài điều nữa. Chà, đây không phải là một cuộc điều tra theo khuôn khổ, sẽ không tìm ra được tận gốc ngọn nguồn, sẽ có những vụ án chưa được giải quyết mà buộc phải kết thúc, có những chuyện khác khiến nhân vật chính cảm thấy mệt mỏi, nhưng những vụ án sau sẽ từ từ được liên kết lại. Chúng ta hãy cùng kết thúc vụ án đầu tiên nhé. Cuối tháng 9, thời tiết hơi se lạnh. Cho dù vừa qua buổi chiều thì mặc áo khoác dày cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng có vẻ điều hòa ở trung tâm thương mại vẫn chưa thích ứng được với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm thế này. Mỗi ngày đều thổi hơi lạnh đáng sợ từ sáng đến tối, khiến cho những người đi ngang phải hắt xì run rẩy. Lý Trạch Phân lại khá thích kiểu thời tiết có gió lành lạnh thế này, có lẽ vì mũi cô cao hơn với người bình thường một chút, hoặc cũng có lẽ vì hơn nửa cuộc đời cô đều sống trong căn nhà có điều hòa như thế. Gần đây Trường An sóng êm biển lặng, không có vụ án gì lớn, lịch làm việc của đội điều tra đặc biệt cũng trở nên có nhân tính hơn rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật, vừa lúc đến ngày nghỉ của Lý Trạch Phân. Đội điều tra đặc biệt không giống với đội hình sự, lúc nhận được báo án phải luôn có nhân sự để điều động, cho dù có đang là thời gian nghỉ ngơi cũng phải mở điện thoại để chờ lệnh. Phần lớn các vụ án rơi vào tay đội điều tra đặc biệt, hoặc là xảy ra vài năm vài tháng trước, hoặc là được tạm thời chuyển giao tới sau khi xóa hai chữ trọng án. Trong đó có rất nhiều vụ án xảy ra xuyên thành phố cũ, phải điều tra từng bước vì dục tốc bất đạt. Hiếm khi nào đội điều tra đặc biệt tự tay xử lý một vụ án từ khi báo án đến lúc kết thúc như lần trước. Lý Trạch Phân cũng đã nhận chức được một tháng, ngoài khám nghiệm thi thể của Phạm Sương và Ung Ca thì đa phần đều tham gia vào những công việc điều tra nhàm chán, thăm hỏi, lấy lời khai, xem video giám sát, đọc tài liệu và kiểm tra báo cáo khám nghiệm. Không phải quá rảnh rỗi, nhưng cũng không phải rất bận rộn, dù sao cứ đúng giờ đi làm, như vậy cuộc sống xem như cũng viên mãn rồi. Liên tiếp mấy ngày làm việc đều đặn, giờ đột nhiên có ngày nghỉ nên thật sự Lý Trạch Phân không quen lắm. Lúc không đi làm, một mình cô ở trong căn nhà thuê kia cảm thấy hơi sợ, không muốn nấu ăn, cũng không muốn phải vứt rác sau khi ăn xong. Vậy nên cô dứt khoát ngủ một giấc tới giữa trưa rồi bước ra cửa, định ra ngoài đi đâu đó sẵn tiện ăn cơm trưa và cơm tối xong mới về. Để tránh gặp phải một số người quen khó nói, Lý Trạch Phân giải quyết bữa trưa ở một cửa hàng fast food. Thấy trong cửa hàng cũng không có nhiều người nên sau khi ăn xong cô không đi ngay mà ngồi ở một góc khuất, tựa đầu lên bàn nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Trong cửa hàng có một chiếc tivi sau lưng Lý Trạch Phân. Âm lượng tivi mở rất nhỏ, nếu không nghe kỹ thì hoàn toàn bị tiếng nhạc ở ngoài lấn át hết. Hình như trên đó đang phát bản tin gì đó, đứt quãng nhưng cũng có thể nghe được vài chữ bốn ngày. Công viên. Mưa to. Cầu thang. Tai nạn. Đại hội khí tượng thế giới. Thái tử. Đại Minh Cung, Lý Trạch Phân cũng không để ý lắm. Cửa hàng fast food này không lớn nhưng lại nằm ở khu vực quan trọng trong khu trung tâm thương mại. Chỗ Lý Trạch Phân đang ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy rõ tình hình bên ngoài. Cha mẹ đưa con đi dạo phố, những cô cậu học sinh cãi nhau ầm ĩ và những cặp tình nhân nhắn nhít dính nhau. Thoạt nhìn tất thảy đều rất yên bình và ấm áp, nhưng lại chẳng liên quan gì tới Lý Trạch Phân. Quán nét đối diện bên kia có hai ba học sinh đi ra. Lý Trạch Phân chỉ lướt qua một cái, không ngờ lại bắt gặp được người quen, em gái Lan Huệ của đội trưởng Lan. Lan Huệ vừa bước ra khỏi quán nét đã đẩy nam sinh bên cạnh vào tường, một tay khác giơ lên. Nam sinh kia không biết đã bị nắm được điểm yếu gì đó mà chỉ biết há miệng run rẩy, giơ chiếc điện thoại trong tay mình lên nhắm vào Lan Huệ, sau đó còn bấm gì đó. Tuy rằng chỉ xem một lát, nhưng Lý Trạch Phân cũng có thể đoán được đại khái có lẽ là đang chuyển khoản. Đột nhiên, cô cảm thấy Lan Huệ thú vị hơn anh trai cô nhóc rất nhiều. Cô cong cong khóe miệng, thu ánh mắt lại, không ngờ Lan Huệ lại có hỏa nhãn kim tinh, vậy mà có thể nhìn thấy cô. Lan Huệ tạm biệt bạn học sau đó rảo bước về phía cửa hàng fast food Lý Trạch Phân đang ngồi, bước đến quầy bán đồ tráng miệng rồi đi đến trước mặt cô. Bộ phí bịt miệng. Một ly trà sữa nhỏ được đặt lên trước mặt Lý Trạch Phân. Bạn học Lan. Lý Trạch Phân nghiêng đầu, làm ra vẻ không hiểu những lời của Lan Huệ, hoặc cũng có thể là không biết nên xưng hô thế nào với cô nhóc. Đừng mách với anh tôi. Lan Huệ tức giận ném lại một câu rồi quay đầu bỏ đi mất. Khóe miệng Lý Trạch Phân lộ ra nụ cười suy ngẫm, đang định gọi cô nhóc lại nhưng điện thoại đúng lúc vang lên. Đội trưởng Lan. Alo, Tiểu Lý, giờ cô đang ở đâu? Vừa mới có vụ án mới, giờ ở hiện trường cần pháp y, nếu như cô đang rảnh thì tôi sẽ sang đón cô luôn. Đừng lo, sau này sẽ cho cô nghỉ bù nhé. Không hiểu sao cô đã để cho lãnh đạo có ấn tượng rằng mình là người xem trọng ngày nghỉ đến thế, khiến anh phải vội vàng nói thêm câu cuối. Lý Trạch Phân cong miệng, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên. Được, đội trưởng Lan, để tôi chia sẻ vị trí cho anh. Sau khi cúp điện thoại, cô thấy Lan Huệ đang cứng đờ nhìn hàng chữ đội trưởng Lan trên điện thoại mình. Cô hơi nhướng mày, chia sẻ vị trí rồi thu dọn túi xách, đeo kính râm, đứng dậy. Đang lúc chậm rãi cầm ly trà sữa lên, cô cẩn thận thưởng thức vẻ mặt hoảng sợ xen lẫn cảnh cáo trên gương mặt có đến 7-8 phần tương tự với Lan Khâm của Lan Huệ, sau đó mới thong thả rời đi. 10 phút sau, Lan Khâm lái chiếc xe dẫm trong cục tới trước cửa hàng, còn Lan Huệ thì đã sớm chạy mất tăm. Lý Trạch Phân bước lên xe. Vất vả cho đội trưởng Lan rồi. Lý Trạch Phân khách sáo đưa ly trà sữa qua cho Lan Khâm. À, cảm ơn, có lòng rồi. Lan Khâm nhận lấy rồi đặt vào chỗ để nước gần tay phanh, sau đó nhìn Lý Trạch Phân, phát hiện trong tay cô không cầm gì cả nên tiện miệng hỏi. Cô không có à? Là em gái anh mua cho anh đấy. Lý Trạch Phân cười hồn nhiên. Em tôi. Lan Huệ á. Nét mặt kinh ngạc của Lan Khâm dần dần biến thành nghi ngờ, cuối cùng lại trở nên tức giận. Con bé đó lại đến quán nét đúng không? Anh nghiến răng nghiến lợi, lập tức lấy điện thoại ra định làm gì đó, nhưng chợt nhớ ra vẫn còn đồng nghiệp là Lý Trạch Phân ở ngay bên cạnh nên đành kìm nén sự nóng nảy của mình, không nhắc tới nữa. Lý Trạch Phân nhìn sắc mặt Lan Khâm thay đổi liên tục, trong lòng hiện ra cảnh đổi mặt trong hí kịch, tự chọc mình cười, nhưng chỉ là nét mặt cô vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, vô cùng biết điều để cho Lan Khâm kết thúc đề tài này. Xe dừng trên một con đường mòn trong núi. Vì ở trên núi nên để giảm thiểu khả năng phá hỏng hiện trường, cảnh giới tuyến được giăng rất rộng, đến tận cả con đường đá bên cạnh. Sau khi lưu dấu chân ở chỗ đội pháp chứng xong, hai người bước vào khu phong tỏa, cầm theo thùng dụng cụ trèo lên một đoạn núi dốc mới có thể tới hiện trường phát hiện thi thể được. Thấy Lý Trạch Phân có vẻ hơi mệt, Lan Khâm không khỏi nhíu mày. Nhưng lần này anh không giúp cô mang đồ nặng trong tay nữa, vì tố chất thể lực chính là điều quan trọng đối với một cảnh sát hình sự, anh nghĩ thứ cô cần không phải giúp đỡ mà là rèn luyện. Cũng may là Lý Trạch Phân không có ý nhờ đỡ, không nói lời nào mà tự mình làm hết, không cố tình tỏ ra yếu đuối để tranh thủ sự thương cảm của người khác phái, thậm chí cô còn cố gắng đè lại hơi thở hỗn hển của mình, như thế cũng khiến quý ông phong độ Lan Khâm bớt đi cảm giác áy náy. Hai người đi bộ hơn 10 phút mới đến được chỗ phát hiện thi thế. Lý Trạch Phân mang găng tay, khẩu trang và bao tóc vào, vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc vali kéo bằng da màu đen, khoảng 33 inch. Chiếc vali đang được mở ra trên mặt đất, nhưng xét theo dấu vết trên cỏ và vết bẩn trên vali thì có vẻ đây không phải là trạng thái ban đầu của thi thể, đã có người đến sau tạo nên cảnh tượng này. Đúng là vậy thật. Người đầu tiên phát hiện là một cặp vợ chồng trung niên, hai người họ có sở thích leo núi vào chủ nhật, thường đi trên những đoạn đường ít người qua lại. Lúc phát hiện ra chiếc vali này, họ cứ nghĩ là của người đi đường làm rơi, vì vậy mới gọi 110. Sau khi cảnh sát từ cục thất lạc đến đã định mang chiếc vali về trước để thông báo nhận lãnh. Kết quả là kéo vali đi chưa được hai bước thì một cánh tay rơi ra khỏi khe hở ngăn kéo, lúc này mới đến tay cục điều tra. Phương Uy nói ngắn gọn lại tình hình. Vì chiếc vali đã được mở toang nên dù Lý Trạch Phân đứng cách 4m vẫn có thể nhìn thấy thi thể đang nằm co ro bên trong. Tình trạng thối rữa của thi thể không quá nghiêm trọng, nhưng không hiểu tại sao xác chết rất bẩn. Chiếc váy màu trắng người đó mặc đã sớm biến thành màu xám, cẳng tay cẳng chân lộ ra bên ngoài, thậm chí trên mặt mũi đều dính những vết bẩn không rõ là gì, trong kẻ móng tay cũng đầy bùn đất. Nhưng khi nhìn mái tóc vàng, hốc mắt sâu, xương gò má và xương hàm thẳng tắp thì Lý Trạch Phân đã có thể khẳng định đây không phải người châu Á. Theo hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân trong vali thì về cơ bản đã có thể xác định được danh tính nạn nhân, Monica Garcia, 38 tuổi, công dân nước Mỹ. Trước mắt vẫn chưa biết cô ta có phải là người đại diện nước Mỹ tham dự Đại hội Khí tượng Thế giới ở Đường Quốc hay không, nhưng đã có một người ngoại quốc chết ở Trường An, nếu xử lý không tốt sẽ trở thành sự cố quốc tế mất. Phương Quy giải thích, đội hình sự còn có vụ án khác nên phía trên đã giao vụ này cho chúng ta, yêu cầu bằng bất cứ giá nào cũng phải nhanh chóng tìm ra chân tướng, bắt cho bằng được hung thủ. Ê, thằng nhóc tẩy dịch kia thảnh thơi nhỉ, cứ có củ khoai nóng nào là lại đẩy cho đội điều tra đặc biệt của chúng ta. Trương Trác Bân dở sổ ra, từ bên cạnh đi tới. Cặp vợ chồng phát hiện ra thi thể đầu tiên đang ở bên kia, tôi vừa mới nói chuyện xong. Họ dừng xe dưới chân núi, sau đó đi bộ lên đây. Giờ đồn công an đang hỗ trợ lấy video giám sát để xem có trùng khớp với lời khai hai người này không. Hai người anh em phụ trách ở cục thất lạc cũng đã giao giấy chấp pháp cho chúng ta rồi, quay về có thể xác minh lại lời khai một lần nữa. Lý Trạch Phân nghe xong tình hình hiện tại bèn cầm thùng dụng cụ bước tới cạnh thi thể. Mãi đến khi được quan sát kỹ hơn, Lý Trạch Phân mới phát hiện vết bẩn trên cánh tay và bàn chân của người chết là hỗn hợp giữa máu và tro đã khô từ lâu. Máu chảy ra từ những vết thương hở ở cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân, có vẻ như cô ấy đã ra sức vùng vẫy trong lúc bị giam cầm. Lý Trạch Phân lấy ra vài mô da trên miệng vết thương ở mắt cá chân và cổ tay bỏ vào ống nghiệm, sau đó bắt đầu kiểm tra mắt mũi miệng của thi thể. Mất nước sao? Cô lẩm bẩm. Sau đó cô lại bắt đầu kiểm tra tay chân và thân thể, chọc vào chỗ này, đụng vào chỗ kia, thỉnh thoảng còn lấy ra thứ gì đó rồi thu thập lại. Đây là sau khi chết bị nhét vào. Cuối cùng với sự trợ giúp của vài đồng nghiệp nữa, cô khiêng cái xác ra khỏi vali. Đầu tiên là cho Pháp chứng chụp ảnh lại trước, sau đó kiểm tra dưới đáy vali một chút rồi mới quay lại với thi thể. Việc kiểm tra thi thể sơ bộ kéo dài hơn nửa tiếng, lúc Lý Trạch Phân đứng dậy cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng cũng may là cô sớm đã quen với mặt trái của công việc này, cũng quen với việc không thể hiện cảm xúc ngoài mặt, vì vậy những người xung quanh cũng không để ý đến dáng vẻ u ớt vừa nãy của cô. Án mạng mới đến đây. Lý Trạch Phân theo xe chở thi thể trở về trung tâm giám định tư pháp để tiến hành giải phẫu, còn đám người Lan Khâm vẫn ở lại hiện trường tiếp tục điều tra. Chuyện kiểm tra địa điểm vứt xác cơ bản đã gần xong, họ lần theo dấu vết của vali để lại trên mặt cỏ đi thẳng lên núi, đến tận cạnh hàng rào bảo vệ của cao tốc Tây Kinh. Mang khẩu trang vừa leo núi vừa làm việc thật sự rất mệt. Khi vừa đến đích, Mao Lệ lập tức giật khẩu trang xuống thở hổn hển vài hơi rồi mới nói nên lời. Chắc là xung quanh khu vực này rồi. Nói rồi, chị ta chỉ vào làn xe khẩn cấp bên đầu kia hàng rào. Chiếc vali đó là quả bóng da hay sao chứ? Lăn xa được đến thế cơ á. Trương Trác Bân chống hông thở phì phò, mắng một câu. Còn dốc chết tiệt, bên trên còn có đường cao tốc nữa chứ, không hiểu lúc xây nó mấy người đó nghĩ gì. Không sợ có xe đâm vào hàng rào rơi xuống núi sao, chết người như chơi ấy chứ. Bởi vậy dù đoạn đường này không uốn dốc nhưng vẫn giới hạn tốc độ là 80 km/h đấy. Phương Huy đáp lời. Nhưng cũng không mấy ai tuân thủ theo. Đã phán đoán được thời gian vứt xác chưa? Lan Khâm không nói tiếp chủ đề này, chỉ quay lại hỏi Mao Lệ. Sáng ngày 20 tháng 9 có một trận mưa to. Mao Lệ đáp. So sánh với vết lăn rõ ràng trên cỏ thì hẳn là thi thể được vứt sau cơn mưa đó. Dựa theo sức nặng của vali, độ nông sâu của dấu vết, thời gian để cỏ khô thì có thể thu nhỏ phạm vi vào khoảng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Đến tận 4 ngày cơ à. Trương Trác Bân thở dài nhìn sang đường cao tốc. Xe cộ đi ngang qua đây không mấy trăm thì cũng mấy nghìn, điều tra từng chiếc thì mệt chết mất. Camera gần đây nhất là ở đâu ấy nhỉ? Phương Huy nhìn sổ tay. Một chiếc ở lối vào cách đây 5 km, một chiếc ở đường hầm phía trước. Đã liên hệ với bên cảnh sát giao thông rồi, Tiểu Tiêu sẽ bắt tay vào điều tra ngay sau khi thu được video. Ừ. Lan Khâm gật đầu. Vừa hay bên kia cũng xong rồi, hai vợ chồng kia nói thật, họ dừng xe ở, cọc và đồ ăn nước uống đều ở trong xe, có nhân chứng và video giám sát. Còn về phần danh tính của người chết, vừa nói anh vừa nhìn sang Phương Huy. Đã xác minh ở cục quản lý xuất nhập cảnh rồi. Phương Huy trả lời. Người chết đúng là Monica Garcia, ngày 3 tháng 9 nhập cảnh từ sân bay Tây Kinh, địa chỉ tạm trú trong nước là một căn hộ ở vùng ngoại ô Nam Thành. Thuê qua dịch vụ thuê phòng trên trang web Lovelip, có hợp đồng hợp pháp. Người sở hữu căn hộ đó đang ở Quảng Châu, bình thường đều để chìa khóa trong vali mật mã ở cửa ra vào, khách thuê sẽ được cung cấp mật mã rồi tự đặt lại sau khi hợp đồng kết thúc. Công việc quét dọn căn hộ do một nhân viên làm theo giờ đảm nhiệm, người này sẽ dọn dẹp sau khi khách rời đi. Monica Garcia là một nhân viên làm trong ngành truyền thông, có vẻ như lần này đến Đường Quốc là để thu thập tài liệu sống về Đại hội Khí tượng Thế giới. Hộ chiếu du lịch của cô ta có kỳ hạn là 45 ngày, thời gian thuê căn hộ cũng là từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10, vừa đúng lúc đại hội kết thúc. Còn về phần lịch sử nhập cảnh thì năm 2003 cô ta đã đến Đường Quốc với tư cách một sinh viên trao đổi, nhưng lúc đó chỉ đến Lạc Dương, học ở Đại học Nữ Hoàng 6 tháng, còn vượt qua kỳ thi HSK4 nữa. HSK là chứng chỉ tiếng Trung bao gồm 6 cấp độ, cao nhất là cấp 6, thấp nhất là cấp 1. HSK cấp 4 nếu tham chiếu với ngôn ngữ châu Âu, CES, thì khoảng B2. Đã có lệnh khám xét căn hộ kia chưa? Lan Khâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi. Phương Huy, vừa có đây, anh muốn đến thẳng đó xem không? Chỉ cách chỗ này nửa tiếng đi xe thôi. Anh đi với tôi một chuyến đi, chỗ này giao lại cho anh Trương và Mao Lệ. Được. Nếu không kẹt xe thì đi từ hiện trường vứt xác đến căn hộ kia chỉ mất nửa tiếng, nhưng tiếc là lúc hai người từ đỉnh núi xuống đã là giờ tan tầm. Thời gian chỉ 5 giờ 40, vậy mà còn cách chỗ muốn đến tận 10 km. Tình huống này không phải khẩn cấp nên khó có thể gắn còi báo động, làm vậy sẽ khiến người dân hoảng sợ. Vì vậy họ chỉ có thể ngồi trong xe vừa chờ vừa ngáp ngắn ngáp dài. Lúc Lan Khâm đang ngáp đến cái thứ 10 thì điện thoại anh đột nhiên vang lên. Người gọi đến là Lý Trạch Phân, có vẻ như đã giải phẫu xong nên cô gọi điện để báo cáo. Lan Khâm lau sạch nước bọt rồi nhìn sang Phương Huy đang lái xe bên cạnh, kết nối điện thoại với loa Bluetooth trên xe rồi nhận điện thoại. Đội trưởng Lan. Quả nhiên giọng nói mềm mại của Lý Trạch Phân vang lên ở đầu dây bên kia. Ừ, kiểm tra thi thể xong rồi à? Xong rồi. Lý Trạch Phân dừng một chút, hình như là nghe thấy tạp âm đầu dây bên kia. Đội trưởng Lan đang lái xe à? Anh Phương của cô đang lái, chúng tôi đang trên đường đến nơi nạn nhân sống. Không sao đâu, cô cứ nói đi, tôi đang mở loa ngoài. Lan Khâm biết Lý Trạch Phân đang lo ngại vi phạm luật giao thông. Được. Lý Trạch Phân hắng giọng. Thời gian tử vong là 6 ngày trước, từ giữa 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày 23 tháng 9. Nguyên nhân tử vong là do mất nước, là chết khát. Theo vết thương và vết bẩn trên người nạn nhân thì có lẽ cô ấy đã bị nhốt trong một không gian kín. Những chất thải bài tiết đều dính trên người, phạm vi hoạt động bị hạn chế trong vòng 2 mét. Ít nhất 48 tiếng trước khi chết cô ấy không được cho ăn uống gì, trong cơ thể còn lưu lại một lượng rượu cực ít, có khả năng là trước khi bị nhốt cô ấy đã uống rất nhiều rượu. Rượu đẩy nhanh quá trình mất nước dẫn đến tử vong nhanh hơn bình thường. Bị giam lại rồi chết khá sao? Ôi, phải hận người ta bao nhiêu mới có thể làm thế chứ? Phương Huy không khỏi cảm thán. Thời gian tử vong là ngày 23 tháng 9, 48 tiếng trước đó không được uống nước, nói cách khác. Lan Khâm nghe xong báo cáo của Lý Trạch Phân liền bắt đầu phân tích. Ít nhất cô ấy đã bị bắt cóc từ ngày 21 tháng 9, đúng không? Tôi đã kiểm tra rồi, trước khi thi thể bị phát hiện thì đồn công an, cục điều tra, đại sứ quán đều không nhận được tin báo mất tích của người này. Phương Huy nói. Một mình cô ta đến Đường Quốc, căn cứ vào lịch sử điện thoại thì cô ấy cũng không liên lạc gì với người nhà, vậy nên mất tích gần 10 ngày cũng không có ai phát hiện ra. Lão Phùng đã đi kiểm tra quỹ tích của cô ta sau khi đến Đường Quốc rồi, để xem có thể xác minh được thời điểm bị bắt cóc không. Về nơi giam giữ, Lý Trạch Phân nói tiếp. Chúng tôi đã thu thập được một ít tro trên vết bẩn ở quần áo và da của cô ta, đang đi xét nghiệm rồi. Tuy vẫn chưa có kết quả nhưng xem ra có lẽ đó là một nơi khô ráo, có trải thảm làm từ sợi tơ riêng. Nơi khô ráo, trải thảm tơ riêng. Lan Khâm trầm mặc như nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng vì không muốn để suy nghĩ chủ quan làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra nên đành miễn cưỡng gạt đi. Còn nữa, dựa theo lá cắt thận và gan của người chết thì cô ta có thói quen uống rượu. Vì vậy, Lý Trạch Phân suy nghĩ một chút. Không loại trừ khả năng lượng rượu còn trong cơ thể là do chính cô ta uống vào. Say rượu trong quán bar rồi bị người khác bắt cóc hả? Cũng có thể, dù sao cũng là một cô gái ngoại quốc có HSK4. Phương Uy ngay lập tức hiểu được ý của Lý Trạch Phân. Trừ chuyện bị nhốt ra thì còn gì khác nữa không? Ví dụ như cưỡng. Đột nhiên nghĩ tới chuyện Lý Trạch Phân vẫn còn là nữ sinh, hơn nữa tuổi còn nhỏ nên cũng hơi khó nói, tìm thật lâu cũng không tìm ra được từ nào thích hợp. Trước khi chết không có dấu vết đã từng quan hệ tình dục. Lý Trạch Phân rất bình tĩnh trả lời câu hỏi còn dở dang của anh ta. Không bị cưỡng bức mà lại chết khác. Trước kia đã từng tới Đường Quốc, vậy? Phương Huy chuyển hướng suy nghĩ. Vậy là giết người vì tình nha? Hay báo thù? Hay đơn giản chỉ là giết người ngẫu nhiên thôi? Giờ vẫn chưa phán đoán được, nhưng có lẽ phải chú ý đến chi tiết quán bar một chút, cần phải liên lạc với cả những bạn học của cô ta vào năm 2003. Lan Khâm vừa nói vừa lấy sổ ghi chép ra viết vài chữ, sau đó vẽ một vòng tròn. Còn về chiếc vali kia, Lý Trạch Phân nói tiếp. Tôi vừa mới sang chỗ anh Lương xem thử, chiếc vali hẳn là của người chết, quần áo và vật dụng du lịch cá nhân đều ở trong đó. Nhãn hiệu của vali cho thấy chắc là mua ở nước Mỹ. Giờ đang xác minh lại với sân bay Tây Kinh, vali 33 in thuộc về hàng hóa vận chuyển vượt qua quy cách nên có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Dùng vali của mình sao? Phương Huy biết rõ nếu như chỉ đơn giản là bắt cóc người từ quán bar thì không thể nào lấy được chiếc vali đáng lẽ phải ở căn hộ kia được. Nói cách khác, Phương Huy cùng Lan Khâm liếc nhau một cái. Xem ra, chuyến đi này của bọn họ đã chuyển từ khám xét nhà nạn nhân sang điều tra tìm kiếm hiện trường gây án đầu tiên rồi. Hai người không lấy mật mã từ chủ nhà mà dùng một chiếc chìa khóa mở cửa căn hộ, vừa cầm súng xông vào đã có mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, trong đó còn có mùi khai của nước tiểu và mùi phân thối. Nhưng dù sao họ cũng là cảnh sát hình sự, Lan Khâm lên tầng trên, Phương Huy phụ trách tầng dưới, cả hai cố chịu mùi hương tanh tưởi kia kiểm tra vài vòng trong căn hộ hai tầng, xác định không có nguy hiểm gì mới cất súng đi, đứng cạnh đống hỗn hợp phân, nước tiểu và máu rồi bấm điện thoại gọi cho đội kỹ thuật. Trong lúc chờ đội kỹ thuật từ đỉnh núi chạy tới, hai người đồng loạt bước ra khỏi cửa hít thở vài hơi để rửa phổi, sau đó đứng từ xa quan sát trong và ngoài căn hộ. Tuy đây là vùng ngoại ô của thành phố Trường An, nhưng cũng là một khu nhà giàu. Chung quanh là một màu xanh đồng đều, căn hộ trái phải không quá 3 tầng, mỗi căn đều có một sân vườn nhỏ hoặc sân sau phía ngoài. Không có tòa nhà, không xô bồ, không xa hoa trụy lạc, hoàn toàn khác xa với sự cao cấp và sang chảnh trong nội thành. Dọc đường đi trừ những camera đo tốc độ thì hình như không có camera giám sát nào cả. Phương Huy nói, xung quanh căn hộ này có vẻ cũng không có. Nghe nói vài căn hộ trong khu này đều dùng để cho thuê, có lẽ là sợ khách khiếu nại vì bị xâm phạm quyền riêng tư các thứ nên không gắn camera. Lan Khâm thở dài, xem ra chuyện điều tra gặp rắc rối rồi. Hai nhà cách nhau khoảng hơn 10 mét, xung quanh còn có hàng rào và cây cối um tùm, chưa chắc đã có ai thấy được gì. Nếu hung thủ không vứt xác thì e là đến khi hợp đồng thuê nhà mãn hạn mới có thể phát hiện ra thi thể. Không ngờ Trường An đất chật người đông lại có một nơi yên tĩnh thế này. Còn không phải sao? Người có tiền không phải giàu ở chỗ có bao nhiêu nhà, đất rộng thế nào, mà giàu ở chỗ có thể mở ra được một miền quê giữa phố xá đông đúc đấy. Đội trưởng Lan, anh đoán xem tiền thuê nhà ở đây là bao nhiêu? Một tháng tiền lương của chúng ta liệu có ở được một tuần không nhỉ? Nạn nhân của chúng ta nhìn cũng không giống như người có tiền. Vậy anh phải xem tỷ giá của Đường Quốc nữa. Hơn nữa nhiều căn hộ có giảm giá cho người ngoại quốc, như ký túc xá cho sinh viên ấy, một phòng 8 người, phòng đơn cho du học sinh ở một mình còn có thể so sánh với khách sạn 4 sao đấy. Ai, lòng hiếu khách chết tiệt này, truyền thống đạo đức cũng quá tốt rồi. Sau một đêm bị video giám sát, tư liệu, mì gói và thuốc lá vờn đến sắp mặt, rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của tháng 9. Sáng sớm, văn phòng đội điều tra đặc biệt chỉ có một mình Tiêu Lãng Duyệt và vài cảnh sát không ra ngoài làm việc. Vì vậy Lý Trạch Phân, người đã về nhà khuya hôm qua, vừa tới văn phòng chưa kịp ngồi xuống đã bị Lan Khâm bắt đi theo. Lúc này Lý Trạch Phân đang cùng với Lan Khâm đi đến khu vực xung quanh căn hộ xem thử. Hôm qua cảnh giới tuyến đã được gỡ bỏ sau đội kỹ thuật hoàn tất thu thập bằng chứng. Sau một đêm được gột rửa, bầu không khí chết chóc đã biến mất, khôi phục lại vẻ bình yên xanh tươi như lúc trước. Công việc của hai người hôm nay là đến hỏi thăm hàng xóm và người qua đường, cố gắng hỏi xem tình hình hôm xảy ra án mạng. Còn đại chiến 300 hiệp tối hôm qua giữa toàn đội với video giám sát cũng không phải là không có kết quả. Họ phát hiện ra chiếc Toyota màu đen mà Monica Garcia thuê đã xuất hiện trên đường cao tốc Tây Kinh khuya ngày 25 tháng 9. Chiếc xe chạy từ căn hộ ra đường cao tốc, camera bắn tốc độ cũng đã xác nhận. Nhưng người điều khiển xe không phải Monica Garcia mà là một người đàn ông mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Vì video quay được vào lúc nửa đêm nên ánh sáng không tốt lắm, hơn nữa hắn bao bọc rất kỹ, vì vậy đội điều tra đặc biệt chỉ có thể xác định hắn cao từ 1m8 đến 1m85. Nếu không có gì bất ngờ thì tên này hẳn là hung thủ, và chiếc xe của Monica Garcia mà hắn lái rất có khả năng chứa xác trong cốp sau. Chiếc Toyota này sẽ phải trả lại vào ngày 26 tháng 9. Hai người Trương Trác Bân và Phương Quy ngay sáng nay đã đến đại lý cho thuê xe. Khi nghe được hình thức kinh doanh của đại lý này, cả hai như chết lặng. Hóa ra để PA cho tinh thần dịch vụ chuyên nghiệp, xe của hãng này đều thống nhất một cách đăng ký. Chỉ cần đăng ký thẻ, xác minh danh tính trên app xong rồi ký hợp đồng và thanh toán, toàn bộ quá trình từ lấy xe đến trả lại đều không cần giao dịch trực tiếp với nhân viên. Lý Trạch Phân có thể hiểu tại sao Monica Garcia lại chọn thuê xe ở đây. Một là vì đại lý này quảng cáo quá nhiều trên Internet, nếu tìm từ thuê xe trên các trang tìm kiếm thì trang web của công ty này đều nhảy lên trong 10 kết quả đầu tiên, thiết kế của trang web sang trọng, chuyên nghiệp và những hình ảnh đông đúc khách hàng, khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất đáng đồng tiền bát gạo. Thứ hai là vì Monica Garcia là người nước ngoài, tuy có HSK4 nhưng vẫn chưa thể nào hoàn toàn giao tiếp lưu loát được, hoặc nếu không có rào cản ngôn ngữ thì vẫn có rào cản về tâm lý với người bản địa, ký hợp đồng trên mạng so với ký hợp đồng trực tiếp, tất nhiên Monica Garcia sẽ chọn cái đầu tiên. Giống như Lý Trạch Phân lúc còn đi du học vậy. Nhưng sự lựa chọn này của Monica Garcia đã khiến việc điều tra vụ án trở nên khó khăn hơn, vì không có nhân viên nào nhìn thấy mặt mũi của người đàn ông kia, trong video giám sát thì đến lỗ tai của hắn cũng không thấy được. Cũng may là lối ra vào ga xe ở đại lý cho thuê có trang bị camera, độ phân giải đủ để phán đoán ra người trong màn hình giám sát và người trên camera bắn tốc độ là một người. Chi tiết đàn ông cao 1m8 đến 1m85 đã trùng khớp với dấu chân và vết máu hôm qua pháp chứng thu được trên thảm ở tầng một căn hộ. Vì dấu chân in trên thảm mềm mà hắn lại cố tình làm nhòe đi nên họ không thể tìm ra điểm nào khác ngoài chuyện này. Còn về chiếc xe kia, tuy đã được đội kỹ thuật mang đi nhưng vì đại lý cho thuê đã vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi trả về nên còn manh mối còn lại hẳn là rất ít. Vì vậy vẫn phải quay lại vùng xung quanh căn hộ để điều tra. Lý Trạch Phân và Lan Khâm đi một vòng quanh căn hộ, đến khu mua sắm thương mại cách đó vài km rồi vòng trở lại, đi đi về về ít nhất cũng 20 vạn bước. Tuy hôm nay ánh nắng không chói chang nhưng cũng không quá mát mẻ, chiếc kính râm của Lý Trạch Phân nhanh chóng bị mồ hôi trên sống mũi làm cho trượt xuống vài lần. Thật ra cô không ngại chuyện này, chỉ là gót chân mang giày cao gót hơi khó chịu, ngón út bên chân phải đã bị rách da vì ma sát với đôi giày mới mua, mỗi bước chân đều rất đau. Nhưng cô không nói gì, trên mặt cũng không biểu cảm gì đặc biệt, chỉ vô thức run chân mỗi khi bước đi. Tất nhiên là Lan Khâm không để ý đến chuyện này, cô cũng không muốn cho anh biết. Qua lời hỏi thăm, hai người biết được cứ cách một ngày thì Monica Garcia sẽ cầm một chiếc camera đến một quán rượu ở khu mua sắm gần đó, mượn rượu và vốn ngôn ngữ của mình để bắt chuyện với những vị khách trong đó. Tiêu Lãng Duyệt cũng đã tìm ra kha khá video được quay trong Irakara trên các tài khoản xã hội của cô ta. Irakara, dịch theo nghĩa đen là nhà hàng rượu sake, là một không gian thưởng thức đồ uống thân mật theo hình thức các món ăn với số lượng ít được phục vụ kèm theo đồ uống. Là một quán bar, nhà hàng Nhật Bản với bầu không khí xã hội và ấm cúng, Irakara là địa điểm phổ biến để bạn bè và đồng nghiệp tụ tập. Lần cuối cùng Monica Garcia đến Irakara là tối ngày 20 tháng 9, nghe nói đêm đó cô ta đã trò chuyện rất vui vẻ với khách trong quán, được vài đại gia mời mấy bình rượu, là hết suốt đêm rồi rời khỏi quán, sau đó được nhân viên đưa về nhà ngủ. Đèn ở Irakara quá tối, camera giám sát cũng chỉ ghi được cảnh ở quầy và trong phòng nhân viên, người ở đó cũng không nhớ được mấy. Vì vậy trừ những mô tả mơ hồ của ba nhân viên trực hôm đó, thì thì Lý Trạch Phân và Lan Khâm cũng không xác định được danh tính của những người đã đưa Monica Garcia về. Lan Khâm mơ hồ cảm nhận được hung thủ chính là một trong những người này. Vậy là lúc 5 giờ sáng, ông có nhìn thấy một người phụ nữ ngoại quốc và một người đàn ông cao to đi chung với nhau à? Lan Khâm hỏi một nhân viên tạp vụ trung niên chịu trách nhiệm dọn vệ sinh hôm đó. Đúng vậy, là một người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, rất cao, nhưng người đàn ông cạnh cô ta còn cao hơn nữa. Nhân viên tạp vụ nói, chỉ vào một bụi cây xanh phía trước. Trên đường đi làm tôi đúng lúc thấy họ ở bên kia. Người nọ cúi gập người xuống, còn người đàn ông thì đang đỡ cô ta. Tôi còn nghĩ họ đang làm gì thì đã thấy rõ, hóa ra cô ta đang nôn thốc nôn tháo. Bãi nôn văng vãi khắp nơi, có khổ thì chỉ khổ nhân viên tạp vụ như chúng tôi. Vậy mà luôn miệng bảo người nước ngoài ý thức cao, cao cái rắm ấy. Lý Trạch Phân lấy di động ra rồi mở ảnh chụp của Monica Garcia lên, thay vì hỏi đây có phải là người nôn đó không thì cô lại hỏi: ông đã từng gặp qua người này chưa? Lan Khâm bất ngờ liếc nhìn Lý Trạch Phân một cái. Hai cách hỏi này có vẻ giống nhau, nhưng thật ra mức độ dẫn dắt lại khác nhau, là tác dụng ngược của câu hỏi, nhưng cũng rất dễ để sử dụng. À, chính là cô ta đấy. Nôn đầy ra chỗ này hết. Nhân viên tạp vụ liếc mắt một cái đã nhận ra người trên ảnh chụp. Vậy ông có ấn tượng gì với người đàn ông kia không? Lan Khâm lại hỏi. Người đàn ông kia à? Ông ta vuốt cằm suy nghĩ. Hình như là có nhớ một chút. Không biết giờ ông có rảnh để đến cục điều tra một chuyến để giúp chúng tôi phát họa lại chân dung của người đó không? Lan Khâm hỏi. Ừm, được. Nhân viên tạp vụ không cao lắm, lúc nói chuyện với Lan Khâm phải hơi ngẩng đầu lên một chút. Cậu ta phạm tội gì sao? Vụ án vẫn đang được điều tra, chúng tôi không tiện tiết lộ chi tiết. Lý Trạch Phân mỉm cười, từ chối trả lời câu hỏi của ông ta. Sau khi hẹn nhân viên tạp vụ đến cục điều tra xong, Lan Khâm lại gọi cho nhân viên kỹ thuật bảo họ đến kiểm tra bãi nôn mà ông ta chỉ. Lúc xong xuôi hết về đến cục thì cũng đã quá giữa trưa. Lý Trạch Phân tự giác bước tới ghế lái, lấy điện thoại của mình ra nhìn, kết quả là phát hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Trần Kiến. Lúc này cô mới nhớ mình đã tắt tiếng điện thoại từ tối hôm qua lúc vào phòng giải phẫu tới giờ mà quên chỉnh lại. Nếu cô không gọi lại, chỉ e lát nữa Trần Kiến sẽ tìm đến tận cửa cục điều tra mất. Cô chần chừ nhìn Lan Khâm một cái. Không biết Lan Khâm có hiểu ý tứ trong ánh mắt của cô không, nhưng anh cũng nói. Để tôi lái xe đi. Sau đó ngồi vào ghế lái. Lý Trạch Phân vào ngồi ở ghế phụ lái, gọi điện lại cho Trần Kiến. Trong lúc chờ kết nối, cô lấy ra một viên kẹo bạc hà rồi cho vào miệng. Lan Khâm thấy động tác ăn kẹo của cô bèn định nói gì đó, nhưng giây tiếp theo đã bị những lời cô thốt ra dọa sợ. Trần đại nhân. Hả? Đại nhân gì? Vì chỉ có ba chữ nên Lan Khâm cũng không nghe được giọng điệu của Lý Trạch Phân lúc này có gì khác với bình thường không, nhưng cách xưng hô kỳ quái này đã khiến anh tự động treo trên đầu cô mấy chữ thâm tàng bất lộ. Thâm tàng bất lộ? Chỉ người có tri thức tài năng nhưng giấu vào trong, không khoe khoang tài năng trước mặt người khác. Đoạn hội thoại về sau chỉ có một mình người bên kia liên tục nói, Lý Trạch Phân chỉ vài tiếng, không rõ cảm xúc. Rõ ràng nụ cười trên khóe miệng vẫn không hề hạ xuống, nhưng Lan Khâm mơ hồ thấy trong đáy mắt âm trầm của cô tự như đang đè nén gì đó. Nhưng thứ anh để ý chính là viên kẹo bạc hà trong miệng của Lý Trạch Phân, cứ cách vài giây cô sẽ đảo lưỡi sang một bên, tự như cô không phải đang ăn kẹo mà là đang giải quyết một vấn đề phiền toái nào đó, tương tự như việc người ta sẽ bị run chân mỗi khi thấy hoảng sợ hoặc lo âu. Phiền toái, lo âu. Nhưng căn bản không nhìn ra gì từ biểu cảm của cô hết. Anh nhớ lại từ khi cô vào làm việc cũng đã một tháng, Lý Trạch Phân ít khi ăn kẹo bạc hà. Hay là chỉ những lúc cô nhận điện thoại hoặc gọi điện thì mới như vậy thôi? Vậy rốt cuộc cô ấy đã nhận điện thoại từ ai đây? Chẳng lẽ những lần cô ăn kẹo đó, bên kia đều là cùng một người sao? Dù Lan Khâm rất tò mò nhưng cũng không thể nghe lén cách trắng trợn như thế được, vì vậy anh cố tỉnh táo lại rồi bắt đầu khởi động xe. Khi xe dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, Lý Trạch Phân đã cúp điện thoại. Cô tháo kính râm xuống rồi xoa nhẹ mi mắt, khóe miệng hiếm khi cong xuống để lộ ra nét không vui. Có chuyện gì à? Lan Khâm thuận miệng hỏi. Lý Trạch Phân ngẩng đầu, thu lại vẻ mặt buồn bực rồi lại dùng đầu lưỡi đảo viên kẹo bạc hà trong miệng. Đội trưởng Lan, tôi có thể xin nghỉ buổi chiều được không? Cô nhìn điện thoại. Trong nhà có vài việc gấp, tôi phải về một chuyến. Có lẽ phải đến 4 giờ chiều mới về được. Lan Khâm nhíu mày. Vụ án trước mắt có liên quan đến Đại hội Khí tượng Thế giới, danh tính của nạn nhân và cách thức vứt xác có thể gây náo loạn dư luận, vì vậy đã sớm bị rêu rao ồn ào rồi. Áp lực từ giới truyền thông, phía trên cục điều tra, đại sứ quán, bộ ngoại giao, thậm chí còn có cả những hoàng thất, người chịu trách nhiệm tổ chức đại hội này, đều dồn hết lên đầu đội điều tra đặc biệt. Lan Khâm thân là đội trưởng phải gánh vác toàn bộ, không thể than vãn một lời, nhờ vậy mà tốc độ điều tra của đội mới giữ được ổn định như bây giờ. Nhưng dù Lan Khâm không nói gì thì người trong đội cũng biết rõ,

Sau khi biết được thông tin này, đội điều tra đặc biệt đã lập tức tiến hành điều tra gia phả của Trịnh Vi. Kết quả là khoanh vùng được người chú thứ ba của cô ta, Trịnh Bân. Thế nhưng Trịnh Bân đã bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông ở công viên Long Thê lúc 7 giờ tối ngày 4 tháng 9. Sau đó đội điều tra đặc biệt đã chia nhau đi tìm tài xế lái xe hôm đó và người nhà Trịnh Bân để hỏi chuyện, còn Lan Khâm và Lý Trạch Phân thì đến làm việc với bên cảnh sát giao thông. Tôi rất có ấn tượng với vụ tai nạn đó. Người cảnh sát giao thông trẻ tuổi chỉ vào một tập tin đang mở trên máy tính, đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình. Tuy mỗi ngày khắp Trường An xảy ra không dưới 10 vụ tai nạn, nhưng hôm đó lại khác, có đến 2 người chết, đúng là hiếm gặp. Tôi còn nhớ hôm đó mưa rất lớn, mãi đến khi 6-7 giờ tối mới ngớt, cả ngày đều âm u. Lan Khâm ngồi xuống ghế của anh ta, lướt xem tài liệu, Lý Trạch Phân thì im lặng đứng cạnh anh, ánh mắt ôn hòa nhìn người cảnh sát trẻ tuổi kia như đang cổ vũ anh ta nói tiếp. Tôi không biết tại sao đội điều tra đặc biệt lại hứng thú với vụ này. Anh ta nhiệt tình nói. Nhưng thật sự không có gì đáng nghi cả. Toàn bộ quá trình đều được ghi lại trong camera giám sát ở ngã tư, dù lúc đó cũng chạng vạng rồi nên hơi tối, nhưng quay được khá rõ ràng, đủ để thấy rõ mặt. Thật sao? Lý Trạch Phân hơi nhướng mày, có vẻ rất hứng thú. Lan Khâm nhìn cô một cái, vốn định bảo cô không cần nghe lời người khác luyên thuyên, trong tài liệu đã có sẵn hết rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhận lại. Đúng vậy. Vị cảnh sát trẻ tuổi trả lời. Không biết có phải do say rượu hay không mà lúc đến ngã rẽ vào đường lớn lại loạn choạng chạy rất nhanh. Lúc đó trời vừa mưa to, đường trong công viên trơn trượt mà ông ta lại chạy nhanh như thế nên bị trượt xuống cầu thang, không giữ được xe nên trực tiếp vọt ra thẳng ra đường, bị một chiếc Honda tông trúng, tử vong tại chỗ. Tài xế gây tai nạn hoảng sợ nên lập tức báo cảnh sát, cũng rất phối hợp điều tra. Vì nhiều lý do nên cuối cùng hai bên hòa giải riêng với nhau, gã tài xế kia mất mười mấy vạn mới không phải hầu tòa. Lúc nhắc tới gã tài xế, Lan Khâm mở ngay video giám sát lên xem. Quả nhiên đúng như lời anh ta nói, quá trình phát sinh sự việc được quay lại rất rõ ràng. Trịnh Bân lao xuống cầu thang rồi va chạm với chiếc xe kia, từ đầu đến cuối trừ ông ta và tài xế ra thì không hề có người thứ ba. Nhưng vì hôm đó ánh sáng yếu và độ phân giải bị hạn chế nên Lý Trạch Phân không sao nhìn ra được cổ tay của Trịnh Bân có bị thương hay không. Lan Khâm tắt video giám sát, nếu còn băn khoăn điều gì anh sẽ xem lại trong hồ sơ điện tử sau. Lý Trạch Phân nhìn xuống màn hình, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Lúc đó không giải phẫu thi thể á? Cô quay đầu lại hỏi vị cảnh sát giao thông. Không có, không có lý do gì để mời pháp y đến giải phẫu hết. Người nhà chấp nhận hòa giải, tài xế chấp nhận đền tiền, quá trình sự việc cũng được camera giám sát ghi lại hết. Nhưng tất nhiên vẫn còn ảnh chụp và biên bản khám nghiệm tử thi sơ bộ. Người chết rồi mà người nhà lại dễ dàng đồng ý hòa giải như thế à? Lan Khâm đột nhiên hỏi. Vì người nhà cũng không muốn gây chú ý. Một người cảnh sát giao thông nữ không biết đến từ khi nào bỗng lên tiếng. Dù sao thì trước khi chuyện này xảy ra, mẹ con nhà đó đã làm ầm ĩ một lần rồi. Là ý gì? Lan Khâm cau mày, quay đầu lại nhìn cô ta. Hai người từ đội điều tra đặc biệt, chắc cũng từng nghe qua vụ án giết người cướp của xảy ra ở khu Tân Phong hồi năm ngoái đúng không? Đúng là Lan Khâm có nghe qua, đây vốn là vụ án được cục điều tra khu Tân Phong phụ trách, không giao lên cho cục điều tra Trường An. Vụ án kéo dài nửa tháng, cuối cùng nghi phạm sa lưới, nhưng trong phiên tòa đầu năm nay hắn đã được tòa án phán vô tội rồi phóng thích. Sau khi có kết quả phán quyết, Lan Khâm từng nghe được mấy câu oán giận từ những người bạn làm ở phân cục khu nên cũng có chút ấn tượng. Trịnh Bân chính là tên luật sư bào chữa cho nghi phạm vụ án đó, Viên Vọng Hải, được vô tội rồi phóng thích. Sau khi việc này lộ ra, gia đình Trịnh Bân đã bị cư dân mạng chửi bới, cho rằng ông ta vì tiền mà bôi đen danh dự của luật sư, còn bị đào lên bản thân sở hữu hơn chục bất động sản ở các khu giàu có trong và ngoài nước. Có người còn soi được địa chỉ nhà họ, mỗi ngày đều bị ném trứng và đổ phân trước cửa. Sau khi chuyện lắng xuống, hai mẹ con nhà đó mới có thể quay lại cuộc sống bình thường được. Nếu vụ tai nạn của Trịnh Bân bị gợi lên sóng gió lần nữa thì chỉ sợ lại bị cư dân mạng soi mói tiếp. Mà tôi nghe nói hai người đó vốn đang định ly hôn, chắc cũng chả còn bao nhiêu tình cảm nên mới muốn hòa giải càng sớm càng tốt. Lý Trạch Phân không bình luận gì về phỏng đoán của nữ cảnh sát này, chỉ hỏi. Giờ thi thể đang ở đâu, người nhà mang về rồi à? Không. Vị cảnh sát trẻ tuổi trả lời Lý Trạch Phân. Cũng đã hơn một tháng, bị đem đi hỏa táng lâu rồi. Vậy à? Lý Trạch Phân cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. Lý Trạch Phân và Lan Khâm không nói chuyện thêm với hai người cảnh sát đó nữa mà làm thủ tục bàn giao hồ sơ, sau đó trở về xe rồi lái thẳng đến công viên Long Thê, nơi diễn ra sự việc. Lan Khâm vẫn là người cầm lái, Lý Trạch Phân nghĩ mình cứ để sếp lái xe như thế này thì ngại quá, nhưng cũng khách sáo không nói gì, vừa lên xe cô đã lấy điện thoại ra xem ảnh chụp thi thể trong tài liệu. Trong bức ảnh, tuy thi thể đã bị cán đến tan xương nát thịt, vì không giải phẫu nên thi thể vẫn chưa được tẩy rửa sạch sẽ, vết máu và vết bẩn che giấu rất nhiều bộ phận, nhưng Lý Trạch Phân vẫn tin mắt phát hiện hai tay của thi thể đúng là có vấn đề. Hai ngón cái bị vặn ngược về phía trước tạo thành hình dáng quỷ dị, xương cổ tay có vẻ như bị thứ gì đó chèn ép khiến cả lòng bàn tay lớn hơn cổ tay rất nhiều. Vệt máu trên tay rõ ràng là chảy ra từ vết thương xung quanh cổ tay và lòng bàn tay, có dấu vết bị nước mưa cọ rửa, miệng vết thương đã đóng vảy, rõ ràng là bị thương lúc còn sống, khoảng 3 tiếng trước khi ông ta chết. Ngoại trừ bàn tay ra, Lý Trạch Phân còn thấy có một vết thương bất thường nữa. Đó là một vết bầm tím xuất hiện trên lưng thi thể, giống như bị va đập vào một góc cạnh nào đó khi ngã ngửa ra sau tạo thành. Nhưng vừa rồi trên video giám sát không thấy có bất kỳ hành động nào có thể gây ra vết thương này cả. Theo mức độ bầm tím mà nói thì hẳn vết thương này xuất hiện trước khi chết khoảng nửa tiếng. Rốt cuộc là trước khi gặp tai nạn Trịnh Bân đã làm gì? Vừa nghĩ đến đây, xe cảnh sát đã dừng bên lề đường cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 50m. Lan Khâm mở cửa bước xuống trước, nhưng điện thoại lại vang lên. Anh đành trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra vài tiếng sau đó cúp máy. Là anh Trương gọi tới. Lý Trạch Phân còn chưa kịp hỏi thì Lan Khâm đã tự nói. Những gì người nhà Trịnh Bân nói không khác những gì chúng ta vừa nghe. Sở dĩ họ vội vàng hòa giải là vì sợ phiền phức, lo việc này gây ảnh hưởng cho cuộc sống của hai mẹ con lần nữa. Quan hệ bình thường của hai vợ chồng nhà họ cũng không tốt mấy. Một năm Trịnh Bân chỉ ở trong nước 6 tháng. Lý do chưa ly hôn là vì họ muốn chờ đứa con trưởng thành. Đám anh Trương đã lấy được tóc của Trịnh Bân rồi, chỉ cần về so sánh với DNA trên còng tay một chút là biết ngay. Hẳn là Trịnh Bân rồi. Lý Trạch Phân vừa nói vừa bước xuống xe. Trên thi thể có vết thương do giãy giụa. Giãy, vậy là ông ta giãy ra khỏi còng tay sao? Lan Khâm hỏi. Giết người hàng loạt ư? Dùng cách thức giam cầm tương tự đối với Trịnh Bân, định bỏ khác ông ta, nhưng không ngờ Trịnh Bân lại có thể trốn thoát. Lan Khâm phân tích. Vậy nên lúc ở công viên ông ta mới chạy điên cuồng như thế, thực chất là đang chạy trốn. Nói như vậy thì từ lúc ông ta bị nhốt đến khi bị tai nạn không cách nhau lâu lắm. Lý Trạch Phân bổ sung thêm vào suy luận của Lan Khâm. Nói đến đây, hai người đã đi đến chỗ cầu thang nơi xảy ra vụ tai nạn. Đã 20 ngày trôi qua, chỗ này không còn dấu vết gì của hiện trường vụ án nữa. Lan Khâm kiểm tra vỉa hè và con đường bên dưới cầu thang, còn Lý Trạch Phân thì bước lên cầu thang. Phía trên có một con đường rợp bóng cây, Lý Trạch Phân vừa đi vừa nhìn xung quanh, vừa đi được nửa chừng thì phát hiện sâu trong rừng cây có một căn phòng nhỏ. Cô chạm nhẹ vào khẩu súng giắt bên hông rồi đi về phía đó. Từ ngoài nhìn vào thì đây có vẻ là một nhà vệ sinh công cộng đã bị bỏ hoang trong quá trình tu sửa công viên Long Thê, vì vậy xung quanh vẫn dăng hàng rào di động để tránh cho khách đi nhầm. Hàng rào ở lối ra vào bị xô ngã, xét theo hướng đổ của đống lộn xộn này thì hẳn đã có người nào đó đã bỏ chạy từ bên trong ra ngoài. Lý Trạch Phân rút súng ra, đi qua hàng rào rồi thận trọng bước vào nhà vệ sinh công cộng. Sự âm u và mùi hôi thối trong đó khiến Lý Trạch Phân không khỏi nhíu mày. Cô đang do dự không biết có nên gọi Lan Khâm không thì bỗng một dấu tay đẫm máu đã xuất hiện trước mặt đất dưới chân cô. Xem ra cô đến đúng chỗ rồi. Lý Trạch Phân nhanh chóng gọi cho Lan Khâm. 10 phút sau khi nhận được báo cáo của Lý Trạch Phân, Lan Khâm đã xuất hiện tại hiện trường. Lại hơn 10 phút nữa, đội kỹ thuật cũng bắt đầu xuất hiện dần. Sợi cảnh giới tuyến đen vàng vây quanh nhà vệ sinh công cộng kia thay cho hàng rào di động, đến khi mọi việc xong xuôi hết thì trời đã tối sầm. Xử lý xong hiện trường, chiến sĩ thi đua Lan Khâm không quay về cuộc điều tra mà lại trở về nhà. Kết quả là vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng chế giễu của em gái mình. Ồ, bức thư anh gửi đã được hồi âm rồi đây này. Anh vừa ở công viên Long Thê, tiện đường ghé về nhà một lúc để tắm rửa, tối anh sẽ đi tiếp. Lan Khâm đã quen với chuyện em gái mình không nói được lời tử tế. Ngoan ngoãn tự học bài đi. Chẳng hiểu sao Lan Huệ lại quan tâm đến một điểm khác. Công viên Long Thê. Công viên đó xảy ra chuyện gì ư? Lúc nãy tan học về em đâu có thấy phong tỏa hay gì đâu. Không phải hôm nay, là chuyện từ đầu tháng. Nói được một nửa anh mới phát hiện ra mình vừa nói hớ. Tự lo cho mình trước đi. Ăn cơm tối chưa? Anh quát em gái mình. Chờ anh hỏi thì em chết đói lâu rồi. Lan Khâm không để ý đến cô nhóc nữa. Lan Huệ về phòng lục lọi rồi lấy máy tính bảng ra, đưa tới trước mặt Lan Khâm. Nè, của anh đấy. Gì vậy? Lan Khâm sửng sốt. Không phải anh lấy tài khoản của em để viết thư cho Hoàng Thất sao? Hồi âm đến rồi, anh có đọc không? Lan Khâm lục lại trong trí nhớ tìm ra sự kiện này, sau đó mang vẻ mặt nghi ngờ mở thư ra xem. Vậy ngọn nến đó muốn dập tắt chính mình sao? Chữ Khải cứng cáp, từng nét mở rộng và bình ổn. Vậy mà lại khiến Lan Khâm trong một khoảnh khắc lại đột nhiên hơi hoảng hốt. Chữ Khải, còn gọi là chính thư, một trong những cách viết chữ Hán cơ bản. Hôm nay vận may của Lý Trạch Phân không tồi, vừa bước chân ra khỏi cổng tiểu khu thì trời đã bắt đầu lột đột mưa, mà trùng hợp là cô không mang theo ô. Trong cơn tuyệt vọng, cô chạy đến trạm xe buýt để tránh mưa, băn khoăn không biết nên đợi mưa ngớt rồi mới đến cuộc điều tra hay nên bất chấp bị ướt như chuột lột để không phải bị tờ giấy đỏ phạt đi muộn dán xuống đầu. Đương lúc trận chiến trong đầu đang diễn ra hết sức căng thẳng, ánh mắt cô dần trôi đi một cách vô định. Không biết từ lúc nào đã đứng dưới trạm xe buýt. Tuyến 011, thông Hóa Môn, công viên Long Thê, mưa to, ngày 4 tháng 9. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ khiến bao mâu thuẫn từ nãy giờ phải tạm đình chiến. Hình như hôm qua đội trưởng Lan có nói nhà anh ấy ở cạnh công viên Long Thê. Trạm xe buýt ở cổng phía đông công viên Long Thê, trong khi các khu nhà thì tập trung ở cổng phía tây. Nếu xuống xe buýt ở trạm dừng thì đi ngang qua công viên sẽ nhanh hơn đi vòng ra lối đi bộ bên ngoài rất nhiều. Nghĩ đến đây, Lý Trạch Phân nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở app xe buýt Trường An rồi tính toán thời gian chờ từ thông Hóa Môn đến công viên Long Thê. Vì ngày 4 tháng 9 đổ mưa lớn nên phải chờ gần 1 tiếng. Mà ngày 4 tháng 9 lúc mình đậu xe ở gần thông Hóa Môn hẳn là gần 6 giờ chiều. Thời gian tử vong của Trịnh Bân là khoảng 7 giờ tối, nói cách khác. Có lẽ là nghe được tiếng nội tâm Lý Trạch Phân vẫy gọi nên xe buýt tuyến 011 đã trùng hợp dừng ngay trước mặt cô lúc này. Cô nhìn đồng hồ, cong môi rồi lên xe. Chắc vì chưa đến giờ cao điểm nên trên đường vẫn chưa đông đúc mấy. Lý Trạch Phân ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lắc lư trên xe gần nửa tiếng mới đến trạm công viên Long Thê. Lúc xuống xe thì mưa đã gần tạnh, Lý Trạch Phân không hề hào hứng để cảm thán cơn mưa này đến nhanh đi cũng nhanh y hệt như tính tình của sếp mình mà trực tiếp sải đôi chân dài qua vũng nước đi vào công viên. Cô quay lại hiện trường vụ tai nạn, đi lên cầu thang như tối qua, tìm gì đó trên con đường rồi đứng dậy. Chỉ là lần này mục tiêu của cô đã thay đổi, cô không tiếp tục đi vào sâu trong rừng mà chỉ đi trên đường lớn. Những vết bầm tím trên thắt lưng của Trịnh Bân là do ngã ngửa mà ra. Vết bầm tím đủ để ảnh hưởng đến việc chạy trốn, trùng khớp với tình huống Trịnh Bân ngã xuống cầu thang. Hơn nữa dựa vào độ bầm thì hẳn là vết bấm đã có từ lúc ông ta đứng lên rồi chạy tiếp. Ông ta ngã xuống cầu thang rồi xảy ra tai nạn giao thông, nhưng trước đó, Lý Trạch Phân bước tới băng ghế đá ở ven đường. Và vào góc của ghế đá ư? Miệng vết thương đúng là khớp thật. Lý Trạch Phân chạm vào mép ghế, nhớ lại những bức ảnh chụp hôm qua mình đã xem. Trượt ngã vì mưa ướt sao? Vì chạy quá nhanh nên tự mình trượt ngã. Sau đó cô lại lấy chân phải chà chà xuống đất. Không, không đủ, cần một lực mạnh hơn nữa. Hơn nữa góc độ cũng không đúng. Lý Trạch Phân đi đi lại lại giữa ghế đá và cầu thang. Tiếc là đã gần một tháng kể từ khi tai nạn xảy ra nên hiện trường thật sự không còn sót lại gì cả. Cô đành phải tiếp tục đứng dậy đi dọc theo con đường để xem nó dẫn đến đâu. Cô vừa đi vừa tìm kiếm camera giám sát trên đường, cuối cùng phát hiện ra tất cả camera đều chỉ xuống đường xe chạy. Nhưng vô thương phong nhã, thời điểm Lý Trạch Phân đi đến cuối con đường rợp bóng cây và nhìn thấy cổng phía tây của công viên, cô gần như đã biết được thân phận của người đó. Vô thương phong nhã. Mặc dù có tác động nhưng không tổn hại gì đến những việc chính. Lý Trạch Phân còn chưa kịp đi xuống cầu thang thì đã đụng phải Lan Huệ mặc đồng phục và mang ba lô đi đến. Nhắc tới Tào Tháo đã đến rồi. Độ cong nơi khóe miệng của Lý Trạch Phân trở nên rõ ràng hơn, lộ vẻ bất ngờ. Bạn học Lan. Trùng hợp vậy, chào buổi sáng. Trông cô như một người chị gái dịu dàng thân thiết vậy. Mặt Lan Huệ trong nháy mắt đen như đít nồi. Cô nhóc siết chặt dây đeo ba lô bên tay phải, cảnh giác lùi về sau vài bước. Sao chị lại ở đây? Lý Trạch Phân hơi cúi đầu, ra vẻ như đang do dự không biết có nên nói ra hay không. Điều tra vụ án. Kết quả là vẫn thành thật nói ra, vẻ mặt y hệt anh trai Lan Huệ. Không nói thì thôi, vừa nói dứt lời thì vẻ mặt của Lan Huệ lại càng đen hơn. Có ý gì? Ý gì? Nụ cười của Lý Trạch Phân đanh lại, nhưng cô không tức giận, chỉ như đang bao dung cho một đứa trẻ con không hiểu chuyện. Lan Huệ nhướng mày, cắn chặt môi nhưng không định nói thêm nữa. Cô nhóc tức giận trừng mắt nhìn Lý Trạch Phân rồi bước đến hất cô một cái. Tránh ra. Sau đó cũng không thèm nhìn cô mà định đi một mạch về trước. Trông Lý Trạch Phân vừa cao vừa gầy là thế nhưng Lan Huệ dùng hết sức cũng không đẩy nổi cô, ngược lại còn khiến bản thân phải lui về sau nửa bước. Hành động xấu hổ này hoàn toàn chọc giận Lan Huệ, cô nhóc nắm chặt tay lại muốn động thủ. Nhưng câu nói tiếp theo của Lý Trạch Phân như ném cả người cô nhóc vào hầm băng. Ngày 4 tháng 9, lúc đó cô cũng đẩy người ta vậy sao? Vẫn là giọng điệu ôn như, nụ cười dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó lại mơ hồ có một con rắn độc đang rình rập con mồi là Lan Huệ. Dưới cái nhìn như hổ rình mồi kia, Lan Huệ bắt đầu thở gấp. Hai tay cô ta nắm chặt, mặt đỏ bừng, vừa giận lại vừa sợ. Cô có biết nụ cười của cô thật sự rất ghê tởm không? Cô nhóc rít qua kẽ răng. Không biết những lời này có thật sự đá động được đến Lý Trạch Phân không, nhưng cô thật sự đã thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Đôi môi mím chặt cùng với tia lạnh trong đồng tử hòa vào ánh nắng sớm mai sau cơn mưa khiến cô trở nên vừa lạnh lẽo vừa xa cách. Vậy thì lời giải thích của cô là gì? Ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên trầm hơn thường ngày rất nhiều. Không biết có phải ảo giác không mà Lan Huệ cảm thấy hình như cơ thể mình đang rung lên trong vô thức. Ngay sau đó, cô nhóc thu hết can đảm và sự tức giận lại, trừng mắt nhìn Lý Trạch Phân. Là ông ta bị điên, tự dưng lao tới giật điện thoại trong tay tôi. Trên người toàn mùi lạ, ăn mặc xốc xếch như kiểu vừa đánh nhau với ai một trận ấy. Hửm. Giọng điệu cô không hề thay đổi. Tôi cũng chỉ đẩy ông ta một chút thôi, vậy mà ông ta lại trượt chân ngã vào ghế đá. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ bị gã điên đó tóm được nên tức tốc chạy đi. Về đến nhà mới phát hiện trên tay mình dính máu, tất cả là do gã đó gây ra trong lúc giật điện thoại tôi. Sau tối ấy, tôi lướt Weibo mới biết hôm đó có một người chết vì tai nạn giao thông. Lý Trạc Phân trầm mặc suy nghĩ về những lời Lan Huệ vừa nói. Cái chết của ông ta tuyệt đối không liên quan gì đến tôi hết. Ông ta vừa ngã xuống cầu thang là tôi đã chạy mất dép rồi. Tôi cũng không biết máu trên tay ông ta là từ đâu ra. Tôi đang chơi game thì ông ta bỗng từ đâu chạy tới giật lấy điện thoại. Lúc đó tôi vừa chơi vừa đi, không để ý đến xung quanh. Game gì? Phe, game độc lập nhưng có đăng nhập vào lịch sử chiến đấu. Một tựa game indie của nhà phát triển Joy Game, thể loại là hành động phiêu lưu và giải đố. Mình có chơi thử game này rồi, đồ họa xinh lắm á. Lý Trạch Phân vươn tay ra. Lan Huệ liếc cô một cái rồi lấy điện thoại ra, mở game rồi đặt vào tay cô. Lý Trạch Phân kiểm tra xong lịch sử game thì lật điện thoại lại nhìn các góc cạnh và mặt sau một chút. Kết quả chưa xem được bao lâu đã bị Lan Huệ giật lại. Lý Trạch Phân nhướng mày tỏ vẻ hứng thú. Không thể đưa cô điện thoại được. Chuyện này cô cũng không được báo cáo lại. Lan Huệ chống nạnh thương lượng. Tội gây cản trở tư pháp. Đừng nói mấy chuyện đó với tôi. Lan Huệ hung dữ ngắt lời Lý Trạch Phân. Tôi biết đội điều tra đặc biệt các người đang điều tra một vụ giết người hàng loạt. Chắc chắn không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là một người suýt bị cướp điện thoại mà thôi. Cô có mang tôi đến cuộc điều tra thì cũng không phát hiện ra gì đâu. Ngược lại với quan hệ của tôi với Lan Khâm sẽ còn khiến anh ấy khó xử hơn. Dù bằng chứng này có qua tay anh ấy thì sau này cũng không hữu hiệu đối với luật sư trước tòa. Chuyện này không có lợi cho các người đâu, nó chỉ làm ngán chân thêm thôi. Chi bằng cô cứ giấu nhẹm chuyện này đi, dù sao trên đường này cũng đâu có camera giám sát, mà nhìn bộ dạng đến đây điều tra của cô thì có vẻ người khác cũng không biết. Tôi sẽ tận lực giúp đỡ các người, nếu nhớ ra gì sẽ lập tức thông báo lại cho cô cứ quên luôn sự tồn tại của tôi đi. Lý Trạch Phân mỉm cười, lần này là một nụ cười chân chính. Nhân lúc Lan Huệ đang sốt ruột rồi vươn tay ra. Lan Huệ chỉ thấy trước mắt mình nhòe đi, điện thoại trong tay đã biến mất từ lúc nào. Lý Trạch Phân vẫy chiếc điện thoại trong tay mình rồi xoay người rời đi. Cô. Lan Huệ thở hổn hển dậm chân. Cô không biết chừa đường sống cho mình nha. Tôi biết cô là ai đấy. Cô ta rống lên. Lý Trạch Phân dừng chân, nhìn xung quanh một lúc, sau khi xác nhận không có ai mới quay đầu lại. Ồ. Nét mặt cô cũng đã thay đổi, từ lạnh lùng thờ ơ chuyển sang một vẻ thâm sâu khó lường. Tôi. Cô ta hít sâu một hơi, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Hôm đó tôi đã thấy cô ở cung điện. Lý Trạch Phân hơi hất cằm, dường như đang bảo Lan Huệ có gan thì cứ nói tiếp. Họ Lý, tên Trạch Phân, tự chỉ, là con gái một của Lý Tổ Ngọc, Tử Trân công chúa, người thừa kế ngai vàng thứ 22, đúng không? Trên mặt Lý Trạch Phân phản phất tiên nghi ngẫm, nhưng vẫn một mực im lặng. Lan Huệ tự động lý giải phản ứng này của cô là đang che giấu vì bị người khác phanh phui bí mật của mình. Vậy nên cô nhóc được đà lấn tới. Nếu cô không muốn thân phận bị bại lộ, muốn tiếp tục làm cảnh sát thì giữ bí mật chuyện này cho tôi. Cô nhóc bước lên vài bước, đối đầu với Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân lại mỉm cười. Trên thẻ ngành là tên thật của tôi, có gì mà sợ bị bại lộ chứ? Cô không phủ nhận suy đoán của Lan Huệ, ngược lại còn lơ đãng nghịch điện thoại của cô nhóc trong lòng bàn tay. Hoàng thất các người chỉ dùng từ chứ không dùng tên, chắc là đám người anh tôi cũng không biết Lý Trạch Phân chính là chị công chúa đúng không? Cô nhóc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Lý Trạch Phân. Ừm. Lý Trạch Phân gật đầu một cái. Vậy thì sao? Lan Huệ định nhân lúc Lý Trạch Phân đang nói mà giật lại điện thoại, nhưng Lý Trạch Phân lại nhanh nhẹn tránh đi. Cô ném điện thoại từ tay phải sang tay trái như đang làm xiếc. Lan Huệ thở phì phò, không chút do dự túm lấy áo của Lý Trạch Phân, ánh mắt tóe lửa tràn đầy ý cảnh cáo. Không phải cô mang kính áp tròng mà mắt của cô vốn là màu xanh đúng không? Có phải tóc cô cũng xoăn bẩm sinh? Cô không sợ người khác biết được thân phận hoàng thất của mình, vậy còn bí mật kia thì sao? Cô căn bản không phải. Nụ cười của Lý Trạch Phân như rắn phun nọc độc, khiến Lan Huệ nhất thời im bặt. Lúc này cô nhóc mới nhận ra mình đã nói hớ bí mật hoàng gia ra miệng. Tuy giờ đã khác xưa, nhưng chuyện hoàng thất giết người diệt khẩu. Có lẽ vì ảnh hưởng của những bộ phim cung đấu thời xưa, hoặc có lẽ là do nụ cười của Lý Trạch Phân quá mức khủng khiếp nên Lan Huệ mới cảm thấy sợ hãi, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Lý Trạch Phân thưởng thức vẻ mặt chuyển từ tức giận sang sợ hãi của Lan Huệ, bàn tay đang nắm áo cô dần buông lỏng, cuối cùng thõng xuống. Cô như một diễn viên đỉnh cao, lại như một kẻ bắt nạt học sinh trung học, cứ thế cúi người xuống vỗ vai Lan Huệ rồi thì thầm bên tai cô nhóc. Đối mặt với quyền lực tuyệt đối, kẻ khôn vặt tự lật bài thì chỉ có phản tác dụng thôi. Không được phạm sai lầm lần hai đâu đấy, cô nói với một giọng chuẩn hoàng gia. Lan Huệ run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra từ mép tóc cũng không dám đưa tay lau. Thấy uy hiếp có tác dụng, Lý Trạch Phân đứng thẳng người, vừa vỗ vai Lan Huệ vừa ép phẳng vạt áo nhăn nhúng lại, sau đó xoay người rời khỏi. Lan Huệ không dám ngăn cản nữa, chỉ có thể đứng ngay người ở đó, để mặc cho bóng dáng cô biến mất khỏi tầm mắt. Đến khi Lý Trạch Phân hoàn toàn mất hút, Lan Huệ mới lấy lại được hơi thở bình thường. Cô nhóc ảo não bước đi tiếp, đầu óc tràn ngập sự sợ hãi. Sau khi suy nghĩ nên giải thích với Lan Khâm thế nào về chuyện điện thoại, cô nhóc lại nghĩ đến chuyện lỡ như Hoàng Thất thật sự không để yên cho gia đình mình thì sao. Đang miên man suy nghĩ, cô ta chợt sợ thấy túi quần bên trái của mình có gì đó. Sơ soạn một chút, cô ta lại thấy chiếc điện thoại vốn đã bị Lý Trạch Phân lấy đi. Cô ta đã bỏ nó vào lúc nào thế này? Sao mình không hề biết gì thế? Lan Huệ rùng mình một cái, một lát sau mới dám mở khóa màn hình điện thoại. Cô ta nhìn thấy có thêm một ghi chú: đừng quên lời hứa của mình. Dưới đó là một số điện thoại. Để tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện của Tiểu Lý đã nổi lên một phần rồi. Hơn 7 giờ 40 sáng, còn chưa đến giờ đi làm thì Mao Lệ đã vừa ngáp vừa cầm một chồng tài liệu bước vào văn phòng. Thế nào rồi? Phùng Dịch Hoàng đang ngồi ở bàn làm việc không cần ngẩng đầu lên cũng biết ai tới. Dấu chân ấy, không thu được gì, đã qua một tháng rồi, tất cả đều bị phá hủy hết. Mao Lệ ném chồng tài liệu xuống bàn của mình, vặn eo một cái. Đống rác nhặt được từ nhà vệ sinh công cộng đó cũng chỉ là của đám nhóc chơi xong bỏ lại thôi. Không nói đến hung thủ, cả dấu chân của Trịnh Bân còn không tìm ra. Chơi ở chỗ hôi như nhà vệ sinh nhá. Tiêu Lãng Duyệt ngừng chuyện trong tay lại, thốt lên một câu: tôi còn tưởng bọn trẻ bây giờ nếu không ở trường học thêm thì cũng nằm lì ở nhà đánh game thôi chứ. Vậy mà cũng có đứa đến công viên chơi à? Chắc là chơi trò tìm kiếm ma quỷ gì đó, càng bị hàng rào cản lại thì tụi nhóc đó càng hiếu kỳ. Phương Huy cũng góp chuyện: nếu thật sự bọn nhỏ thường đến đó chơi thì chuyện hung thủ nhốt Trịnh Bân trong đó lại trở nên hơi khó tin đấy. Không biết Lan Khâm đã vào văn phòng từ khi nào? Tụi nhỏ rất có thể sẽ phát hiện và gọi người đến cứu Trịnh Bân ra trước khi ông ta chết khác. Tên hung thủ này đã mất một khoảng thời gian dài để thăm dò khả năng gây án, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp thế này. Vậy là không thể loại trừ khả năng hung thủ cố ý dẫn đường cho đám nhóc đến phá hoại hiện trường à. Trường Trác Bân có cùng suy nghĩ: tôi sẽ cố tìm ra đám trẻ đó thông qua video giám sát và nhân chứng để xem có tìm được manh mối gì từ chúng không. Nhưng cũng đã lâu quá rồi, dòng người ra vào công viên Long Thề vốn rất lớn, chỉ e là hơi khó. Nhắc tới video giám sát, Tiêu Lãng Duyệt nhớ ra chuyện gì đó: tôi đã xem video lấy từ camera giám sát ở công viên cả đêm qua, nhưng cũng không tìm được ai là đàn ông cao từ 1m8 đến 1m85 cả. Xem hết video giám sát của tháng này chưa? Cả một người 1m8 cũng không có sao? Chiều cao trung bình của đàn ông nước ta đâu có thấp đến vậy? Mao Lệ hỏi. Không, chỉ xem video của 2 ngày 3, ngày 4 tháng 9 thôi. Bốn cổng của công viên và đường xe chạy nhiều camera, như thế làm sao có thể xem hết video giám sát trong vòng một đêm được chứ? Tiêu Lãng Duyệt nói. Nhưng tôi đã tìm ra hình ảnh của Trịnh Bân. Lúc 8 giờ 43 phút sáng ngày 4 tháng 9, ông ta một mình đi vào cổng phía nam của công viên. Lúc đó còn đang cầm điện thoại, không biết đang gọi cho ai. Như vậy là trùng khớp với quỹ tích của Trịnh Bân. Trương Trác Bân nghe được thông tin của Tiêu Lãng Duyệt bèn vội vàng mở sổ tay mình ra. Ông ta rời khỏi công ty lúc 7 giờ tối ngày 3 tháng 9, khoảng 7 giờ rưỡi thì về tới cổng tiểu khu nhà mình, sáng hôm sau ra khỏi cửa vào lúc 8 giờ 20. Lời khai của vợ con ông ta và video giám sát ở tiểu khu đều trùng khớp. Nhà ông ta gần công viên Long Thê lắm à. Lúc bọn Trương Trác Bân điều tra gia đình Trịnh Bân thì Lan Khâm đang cùng với Lý Trạch Phân điều tra vụ tai nạn, vì vậy anh cũng không biết chính xác chỗ ở của Trịnh Bân. Không xa lắm, ở tiểu khu cách Nguyệt Nha Loan hai con đường, đi bộ đến cổng phía nam công viên chỉ mất khoảng 20 phút. Trương Trác Bân đáp. Vậy ông ta đi bộ qua công viên để đi làm à? Dựa vào kinh nghiệm sống của mình, Lan Khâm chỉ nghĩ được lý do này. Đúng là nếu đi bộ thì qua công viên sẽ là đường tắt. Phương Huy trả lời. Nhưng bình thường ông ta đều lái xe. Chỉ là trước khi chuyện xảy ra chiếc xe đã bị người khác đâm thủng lốp, vậy nên ông ta mới phải đi bộ. Nhưng người nhà và Trịnh Bân cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, vì sau khi thắng vụ kiện cướp của giết người kia thì những loại hành vi trả thù này nhà họ cũng đã thấy đủ rồi, kiểu như đập vỡ cửa sổ, ném trứng thối, đâm thủng lốp xe, gửi thư máu. Nhắc đến mới nhớ, vụ cướp của giết người kia rốt cuộc là thế nào vậy? Dù nghi phạm đạp lên sự phẫn nộ của người dân để được trắng án, nhưng trong nửa năm qua vẫn chưa buông bỏ được cả, còn xuống tay với cả luật sư nữa. Theo quan điểm của Phùng Dịch Hoàng thì trong mắt dân chúng cảnh sát và luật sư không vừa mắt nhau, nhưng thật ra đều là người chấp hành pháp luật cả. Trong công việc chắc chắn phải có tranh chấp, nhưng dù sao cũng có sự thông cảm cho nhau. Ôi anh hùng bàn phím làm ra thì có chuyện tốt nào đâu. Mau Lệ nhún vai. Tìm được mánh lới thì viết bài chi tiết một chút, vốn đen thì biến cho đen hơn, vốn trắng thì cũng phải viết cho thành đen. Giống như lần trước có một người thân của nạn nhân lên sóng truyền hình rồi thêm mắm dặm muối vào quá trình thụ lý và phán quyết ấy, thiếu điều muốn trực tiếp phun cho cảnh sát và thẩm phán bị sa thải luôn, còn muốn phán tội tử hình cho nghi phạm và luật sư nữa. Vất vả lắm mới được nửa năm yên tĩnh lại, ai ngờ tháng 9 lại đùng lên chuyện của giải trí đạt hỏa. Mau Lệ cầm ly cà phê trên bàn của mình lên, lắc nhẹ hai lần. Để dời sự chú ý của người qua đường mà giải trí đạt hỏa càng quét hết tất cả tin cũ trong showbiz, sao lại một lần, trong đó tất nhiên cũng có chuyện của Trịnh Bân này. Vậy nên lúc đó vợ Trịnh Bân mới vội vàng giải hòa cùng với giả tài xế kia, tới giờ còn chưa dám làm tang lễ, chuyện này một phần cũng là nhờ phúc của giải trí đạt hỏa đấy. Hai rét rẹt. Trường Trác Bân châm một điều thuốc. Thời đại hiện đại thế này, không biết nên gọi Internet là tốt hay xấu nữa. Vừa xem được một cuốn tiểu thuyết, đọc Wikipedia mà đã xem mình là một người chuyên nghiệp rồi, biên soạn cả một bài phân tích văn vẻ hẳn hoi. Nói đến đây, Tiêu Lãng Duyệt gõ vài phím trên máy tính, đột nhiên nhớ ra vài chuyện. Mặc dù bên phía an ninh mạng đã kiểm soát những nội dung trên mạng liên quan đến chi tiết hiện trường của vụ án Monica kia, nhưng mấy từ khóa hành lý, giam cầm, chất khác đã lên hostet hết rồi, chỉ sợ đến lúc đó có kẻ bắt chước gây án lại mệt, phải đề phòng một chút. Sao lại truyền ra được? Nghe tin này, Phùng Dịch Hoàng có chút không vui. Địa điểm phát hiện án mạng như thế, chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại với hai vợ chồng phát hiện đầu tiên rồi mà. Tiêu Lãng Duyệt là một thực tập sinh ở đồn công an gọi điện thoại tám với bạn bè, kết quả là bị người bạn đó đăng lên Weibo thành một câu chuyện kỳ quái. Đã bị xử phạt rồi. Ai? Phùng Dịch Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài vài tiếng tiếc nuối. Quy tắc tồn tại vì có lý do của nó, vậy mà có một vài người không chịu tuân thủ, đúng là hết cách. Nếu ai cũng nghe theo thì đâu có chuyện gì cho cảnh sát chúng ta làm. Trường Trác Bân cảm thán. Đợi một chút, Lãng Duyệt. Cậu vừa nói là lúc Trịnh Bân vào công viên đã gọi điện thoại à? Trong đầu Lan Khâm đột nhiên nhảy ra vào câu hội thoại. Đúng vậy. Sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Lãng Duyệt, Lan Khâm lập tức mở máy tính lên xác nhận lại tài liệu vụ án. Vậy là ông ta có cầm điện thoại vào công viên. Nhưng dù ở nhà vệ sinh công cộng hay chỗ phát sinh tai nạn, đều không tìm thấy được cái điện thoại nào hết. Hay là bị hung thủ lấy đi rồi? Mau Lệ lập tức nghĩ. Camera của Monica cũng không thấy đâu cả. Đây là giết người liên hoàn, dây thừng trói tay Monica là do hung thủ rút kinh nghiệm từ sau khi Trịnh Bân trốn thoát được. Dùng còng tay, có cảm giác như đang thực hiện một nghi thức gì đó. Tôi sẽ đi kiểm tra xem có thể trích xuất ra DNA của người khác từ còng tay không. Nói xong, cô ta lập tức đi đến chỗ điện thoại nội tuyến. Vậy là hung thủ nhân lúc Trịnh Bân vào công viên, đến nơi ít người và không có camera để đánh ngất ông ta, sau đó nhốt trong nhà vệ sinh công cộng. Sau khi biết chuyện tai nạn giao thông, hắn liền vội vàng chạy đến lấy lại còng tay và nghĩ cách cho đám trẻ trong công viên đến phá hoại dấu chân trong hiện trường. Lan Khâm sắp xếp lại suy đoán. Nhưng dù là Trịnh Bân hay Monica thì hắn đều hiểu rất rõ quỹ tích của họ, hẳn là đã quan sát trước đó rất lâu mới ra tay. Tôi sẽ đi kiểm tra xem trong gần một tháng nay hai người họ có tiếp xúc chung với ai không, biết đâu sẽ tìm ra được kẻ theo dõi đó. Trường Trác Bân ngậm điếu thuốc đứng lên. Phương Huy cũng ăn ý đi theo. Ai từ từ. Trường Trác Bân nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình. Em gái chỉ hôm nay lại nghỉ phép à? Sao từ sáng đến giờ không thấy người đâu hết vậy? Lan Khâm đang định nói gì đó thì điện thoại đã vang lên. Thật trùng hợp, người gọi đến lại là Lý Trạch Phân. 10 phút trước, công viên Long Thê. Lý Trạch Phân liếc nhìn đồng hồ, sau cuộc đấu tranh cho số phận muộn màng của mình, cô quyết định bắt một chiếc xe taxi. Công viên Long Thê cũng được xem là một điểm thu hút khách du lịch ở Trường An, vì vậy các tài xế nhận chuyến rất nhanh, xe cũng nhanh chóng tới nơi. Lý Trạch Phân đang đi bộ đến cửa phía Tây thì trên app thông báo tài xế đã đến. Lý Trạch Phân nhìn đối chiếu biển số xe ở ngoài và trong điện thoại một chút, sau đó lịch sự cảm ơn tài xế rồi mở cửa xe sau bước vào. Kết quả là ngay sau khi bước vào xe, mũi cô bị sộc thẳng vào một mùi hương quen thuộc ẩn dưới làn không khí tươi mát trong xe. Đối với người bình thường mà nói, mùi này có lẽ chỉ như mùi hôi do trong xe đã lâu không vệ sinh, nhưng đối với một người là bác sĩ pháp y như Lý Trạch Phân mà nói thì còn rất nhiều ý nghĩa khác. Gã tài xế rất chú ý đến động tác của Lý Trạch Phân bèn nở một nụ cười xin lỗi. Ngại quá, tối qua có một vị khách uống say rồi nôn trong xe. Tôi đã dọn qua một lần rồi, còn mua xịt khử mùi nữa, nhưng vẫn không át được mùi. Nếu cô phiền thì tôi có thể hủy chuyến miễn phí cho cô, hoặc sau khi đến nơi tôi sẽ tìm cách để lấy voucher giảm 20% cho cô nhé. Chỉ cần cô đừng đánh giá một sao cho tôi là được. Lý Trạch Phân quan sát trong xe một vòng sau đó lắc đầu. Không sao không sao, anh không cần bận tâm. Cô vòng ra sau xe. Anh mở cốp xe sau ra một chút được không? Ai, cô có hành lý à? Gã tài xế quay đầu nhìn lại hai bàn tay trống trơn của Lý Trạch Phân. Bạn tôi. Lý Trạch Phân cười xin lỗi rồi chỉ về phía sau. Anh ấy kéo hành lý nên hơi chậm, ở ngay phía sau thôi. Hóa ra là vậy. Tài xế nghe vậy bèn ấn nút trên xe, cốp xe nhanh chóng được mở ra. Phía sau có vài đồ linh tinh của tôi, nhưng cốp xe của tôi khá lớn, chắc còn chỗ trống đấy. Cô xem thử hành lý của mình có vừa không, nếu không bỏ vào được thì để tôi phụ nhét vào ghế sau xem sao. Cảm ơn. Lý Trạch Phân hơi cúi người xuống. Sau đó, cô dùng tay áo khoác che khuất tay mình, mở cốp xe lên. Đúng như lời tài xế nói, trong cốp xe có một thùng nước khoáng sắp hết, hai chiếc ô và một chiếc vali màu đen. Lý Trạch Phân hơi nhíu mày, gạt đi vẻ trầm tư trong đáy mắt. Cô vòng ra chỗ ghế phụ lái, vừa bình tĩnh quan sát vẻ mặt của lái xe, vừa hỏi. Cái vali kia của anh nha. Vali của chúng tôi cũng hơi giống cái đó. Vali. Trên mặt gã tài xế hiện lên vẻ bất ngờ. Sao lại có vali trong đó? Không phải của khách trước bỏ quên đấy chứ? Nói xong anh ta vội vàng xuống xe. Anh ta nhanh chóng đi ra sau xe, nét mặt chán nản nhìn chằm chằm chiếc vali. Ây, giờ phải làm sao đây? Lý Trạch Phân không đáp mà bước lên, thông qua lớp vải áo khoác mà kéo khóa vali xuống. Này, vị khách này, cứ như thế mở ra thì không tốt. Gã tài xế còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy thứ rơi ra từ trong vali là một cái xác đang phân hủy. Tài xế sợ đến mức lùi về sau ba bước, suýt chút nữa đã ngồi bệt xuống mặt đường. Đây, đây, đây tôi. À, báo cảnh sát, phải báo cảnh sát. Anh ta run rẩy lấy điện thoại ra, cố gắng không để nó rơi xuống đường. Lý Trạch Phân nhìn anh ta một cái thật sâu, thu lại nụ cười rồi lấy thẻ ngành ra. Không phiền anh báo cảnh sát đâu, anh chỉ cần ở đây đợi đồng nghiệp tôi đến rồi phối hợp điều tra là được rồi. Nói xong, cô lập tức gọi điện cho Lan Khâm. Trong tiềm thức anh lại cảm thấy cô có gì đó không giống người thường, không giống với cảnh sát. Thay vào giống như kiểu, khiến cho Lan Khâm vô thức phải đề phòng. Chưa đến 12 giờ trưa, đa số các thành viên của đội điều tra đặc biệt đã tập hợp đầy đủ ở phòng họp. Đã qua tháng 10 nên thời tiết của Trường An cũng không còn hơi thở của mùa hè nữa. Nhưng điều hòa ở cuộc điều tra quanh năm bị cố định ở mức 22 độ không sửa được. Chuyện này khiến những nhân viên kỳ cựu vốn đã bị nội thương vì chế độ làm việc và nghỉ ngơi thất thường, nay lại càng không chịu nổi. Ví dụ, vừa mới ngồi chưa được vài phút mà bệnh viêm khớp của Trương Trác Bân và viêm dây chằng của Tiêu Lãng Duyệt đã bắt đầu tái phát. Bản thân Lan Khâm cũng vì vết thương cũ trên cánh tay trái mà hơi khó chịu, đành phải cắn răng đi mở hết tất cả các cửa sổ để thông gió. Có gió ấm từ ngoài thổi vào, cái lạnh của điều hòa trong nháy mắt được xua tan gần hết. Nhưng tiếc là không biết dưới lầu có chiếc xe nào đó vội đi đầu thai, gây chuyện khiến tòa nhà bên cạnh cục vang lên tiếng còi báo động ầm ĩ. Lan Khâm bị tiếng báo động này cắt lời liên tiếp mấy lần, sau đó hoàn toàn quên mất mình định nói gì. Tính tình nóng nảy cộng thêm sự xấu hổ bốc lên đầu khiến anh nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, mở ra định gọi vào số điện thoại của đội trưởng Tôn đội cảnh sát giao thông. Lúc này Lý Trạch Phân mang theo hương thức ăn bước vào khiến cái dạ dày của Lan Khâm lại bắt đầu càu nhàu liên tục. Cô vừa bước vào vừa cầm hai túi thức ăn lớn, nhìn qua thì hẳn là túi dưới căng tin mang lên. Có lẽ vì mùi hương của thức ăn có tác dụng quá đỉnh mà ngay lúc ánh mắt của Lan Khâm rơi vào người cô, anh đã không còn thấy bực bội nữa. Lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ đang chiếu lên người Lý Trạch Phân, từ góc ngược sáng của Lan Khâm nhìn tới thì hết thảy những chi tiết dù muốn dù không đều lọt vào tầm mắt của anh. Trên má và trán cô vẫn còn vết hằn của kính râm, mái tóc đen hơi xoăn có vẻ như mướt hơn bình thường một chút, hẳn là sau khi giải phẫu xong đã tắm nhưng chưa kịp sấy khô mà đã vội từ trung tâm giám định tư pháp quay về. Áo sơ mi tay ngắn trên người cũng không phải bộ quần áo khi sáng, những chiếc cúc được cài cẩn thận lên đến tận cổ. Da của cô thật sự rất trắng, bị cổ áo bóp vào lộ ra những vết hơi đỏ, nhưng dường như cô ấy không hề cảm thấy gì. Cô tỏa sáng đến mức bao nhiêu cục than trong đội cũng phải khóc thầm, mà cục than số 1 là Lan Khâm không thể không sờ sờ lên cánh tay màu đồng của mình. Anh thấy hơi buồn bực, rõ ràng là mấy ngày nay cả hai đều ra ngoài phơi nắng làm việc cơ mà. Nói đi cũng phải nói lại, người châu Á thật sự có thể trắng đến thế sao? Chẳng lẽ đây là tác dụng của thuốc cao gì đó, sữa gì đó à? Tóc xoăn, mắt xanh, lại còn thêm làn da trắng kiểu này, hình như có gì đó hơi sai sai. Tính tình không muốn tăng ca sẽ không tăng ca, hễ một chút là xin phép nghỉ, bộ dáng cầm hai túi thức ăn kia vẫn ung dung như đi trên sàn diễn, còn có nụ cười hoàn hảo bất di bất dịch, giọng nói rõ ràng còn thanh thúy hơn cả MC, làm việc thâu đêm cũng không hủy hoại hình tượng của mình chút nào, ngay cả khi cả đội mệt mỏi ngái ngủ thì cô cũng chỉ im lặng ngồi đó. Suy nghĩ của Lan Khâm càng lúc càng chạy xa, thậm chí còn hơi hoài nghi Lý Trạch Phân là một ngôi sao nào đó đến cục điều tra để quay chương trình thực tế. Nhưng Suy nghĩ của Lan Khâm đột nhiên quay về. Không thể phủ nhận được rằng Lý Trạch Phân thật sự có năng lực. Trình độ và bằng cấp của cô ấy đều thuộc hàng xuất sắc trong cuộc này. Hiệu suất làm việc của cô rất cao. Chuyện nghỉ phép và không tăng ca cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của cô ấy. Tuy cô ít nói nhưng không phải thái độ tự cao tự đại hay lạnh lùng gì, chỉ là không thích chủ động bắt chuyện. Nếu có ai nói chuyện gì, cô đều nhẹ nhàng trả lời lại. Bất luận là những người lớn trong đội pha trò hay Lan Khâm phê bình vài câu, cô đều không có chút giận hờn nào, tính tình rất bình tĩnh. Cô là một bác sĩ nổi tiếng trong chương trình giới thiệu tài năng của Trường An, nói trắng ra thì đến cả cục trưởng cũng phải đối xử khách khí với cô ấy. Nhưng có vẻ như trong đội điều tra đặc biệt chỉ có mình Lan Khâm biết chuyện này, vì cô ấy không bao giờ khoe khoang trình độ của mình trong đội, còn tự động chấp hành quy tắc bất thành văn, ví dụ là bưng trà rót nước cho mọi người, ví dụ là giúp mọi người mua cơm như bây giờ. Cô ấy thật mâu thuẫn, nói thật, dù đã ở cùng nhau hơn một tháng nhưng Lan Khâm vẫn không thể đối xử với cô như kiểu chiến hữu và anh em với những người khác trong đội được. Không phải Lan Khâm già mồm cãi láo không tin tưởng năng lực của cô, mà do trong tiềm thức anh lại cảm thấy cô có gì đó không giống người thường, không giống với cảnh sát. Thay vào giống như kiểu, khiến cho Lan Khâm vô thức phải đề phòng. Vậy nên lúc sắp xếp nhiệm vụ, Lan Khâm đều cho cô đi chung với mình, tự mình đích thân gánh vác. Đội trưởng Lan. Một hộp cơm đưa tới trước mặt cắt đứt suy nghĩ miên man của Lan Khâm. À, cảm ơn. Lan Khâm bình tĩnh nhận hộp cơm. Trường Trác Bân. Ôi, em gái chỉ, đừng nói là cơm này em mang trực tiếp từ phòng giải phẫu đến đấy nhé. Đúng vậy, vừa ra lò, còn nóng hổi. Lý Trạch Phân khẽ cười tinh nghịch. Nhìn Trương Trác Bân cười phá lên mà không biết rằng lãnh đạo đang bên cạnh đánh giá mình. Úi trời, không muốn ăn nữa đâu. Phương Uy Khoa Trương đẩy hộp cơm trong tay ra, giả vờ ghét bỏ. Lý Trạch Phân mỉm cười. Tiếng cười giống như con người của cô vậy, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, trong vắt như nước khiến căn phòng vốn đang tràn ngập mệt mỏi và cáu kỉnh lập tức dịu đi rất nhiều. Nhìn không khí hòa thuận vui vẻ trong phòng họp, thấy Lý Trạch Phân hòa hợp với mọi người, Lan Khâm đột nhiên tự hỏi không biết mình có đang quá đa nghi không. Hay là vì bên cạnh mình có con nhóc Thối Lan Huệ và nữ hán tử Mao Lệ nên mới ảnh hưởng đến nhận thức về phái nữ của mình, khiến mình hiểu lầm cô ấy. Lý Trạch Phân thật sự là một cô gái có học thức bình thường mà thôi ư? Cái gọi là mâu thuẫn, đề phòng và không giống cảnh sát chỉ vì cô vừa mới nhập cảnh không lâu thôi sao? Thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ lan man, Lan Khâm vội vàng lắc đầu tỉnh lại, chính thức bắt đầu cuộc họp. Khám nghiệm thi thể thế nào rồi? Có lẽ là do ảnh hưởng của lễ nghi ăn không nói, ngủ không nói nên dù đang mượn giờ cơ mở cuộc họp nhanh, tất cả mọi người đều vừa ăn vừa nói thì Lý Trạch Phân cũng không có ý định đụng đến hộp cơm của mình. Thời gian tử vong là từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 9, vì cơ thể đã qua bảo quản lạnh nên chưa thể xác định cụ thể hơn. Nguyên nhân chết là do mất nước, nhưng trên thi thể không có dấu vết bị trói hay còng tay gì. Xương vai trái của người chết có vết nứt, các ngón tay bị trật khớp, các ngón chân bên phải bị thương, hai tay có vết bầm tím, trầy da, móng tay ở ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út tay phải bị bong ra, xương mũi bị gãy. Hẳn là do trước khi chết đã ẩu đả với người khác, định phá cửa chạy thoát khỏi nơi giam cầm mà tạo thành. Vậy là lần này hung thủ không dùng dây thừng hay còng tay để khống chế nạn nhân nữa mà chỉ nhốt người đó trong phòng thôi sao? Trường Trác Bân cắn đũa suy nghĩ. Mà trước khi chạy thoát còn có ẩu đả? Nạn nhân ý thức được rằng mình đang bị nhốt sao? Hay là do người đó tự mình đâm đầu vào? Có khả năng là như thế. Lý Trạch Phân trả lời cứng nhắc. Mặt khác, từ mức độ thối rữa của thi thể và tình trạng vali cũng như chiếc xe cho thấy hẳn là thi thể này đã được bỏ vào vali rồi mang lên xe cách đây khoảng 48 tiếng. Nói cách khác thì tài xế kia đã chở thi thể đi cả 2 ngày, tổng cộng khoảng 20-30 người khách ư. Phùng Dịch Hoàng đột nhiên cảm thấy thịt chiên trong miệng mình có vị như sáp dầu. Thật sự không ngửi thấy gì à? Thật ra với người bình thường mà nói thì mùi này cũng không rõ mấy đâu. Mao Lệ nói, chiếc vali kia là loại chống thấm nước, mùi nước khử mùi trên xe lại tương đối có hiệu quả. Trong xe bị tài xế xịt toàn mùi thơm thoang thoảng. Người bình thường lên xe chỉ nghĩ có chút mùi lạ, nhưng không ai quá để tâm đâu. Đúng vậy, theo ghi chép của công ty đặt xe online thì hành khách 2 ngày qua đều đánh giá chiếc xe này từ 4 sao trở lên, chỉ có một người nhắc tới mùi hương kỳ lạ trong xe thôi. Tiêu Lãng Duyệt một tay cầm hộp cơm, một tay bấm máy tính bên cạnh. Để kỹ hơn, tôi đã tổng hợp danh sách hành khách 3 ngày nay ra rồi, bên đồn công an đang hỗ trợ chỉnh lý lại, sau đó tìm ra những người giống với miêu tả của chúng ta rồi gọi họ đến cục điều tra. Còn tài xế lúc nãy đâu? Lan Khâm uống một ngụm nước rồi hỏi. Tài xế đó tên là Địch Triển, 28 tuổi, người địa phương. Trường Trác Bân cuốn sổ trong túi ra đáp. Cậu ta ký hợp đồng với công ty xe Trường An ngày 18 tháng 6. Từ ngày 8 đến ngày 24 tháng 9 anh ta đang lái xe đưa một nhà ba người từ Thâm Quyến đến tham quan Trường An và các thành phố lân cận, có ghi chép lại và lời làm chứng của gia đình đó. Từ 7 giờ sáng đến hơn 8 giờ tối ngày 4 tháng 9 đều lái xe suốt, có hành khách, camera hành trình trên xe, không có thời gian để gây ra hai vụ án trước. Vậy từ ngày 15 đến ngày 18 thì sao? Lan Khâm hỏi. Cũng là lái xe từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối, có định vị và ghi âm. Phương Huy đáp. Anh ta sống ở phố cổ, trên đường có rất ít camera giám sát, trong tiểu không lại càng không, định vị và ghi âm trên xe taxi ban đêm sẽ tắt mất, vì vậy không thể phán đoán được quỹ tích buổi tối của anh ta. Nhưng nếu đây đúng là một vụ giết người hàng loạt thì... Không nhất thiết là giết người hàng loạt, lần này không có còng tay. Mặt khác nếu tính thời gian thì ngày 1 tháng 3 vụ, hơi dày đặc quá mức, nhất là vụ thứ 2 và vụ thứ 3 cách nhau chưa đến 10 ngày, không đủ thời gian để điều tra cuộc sống của nạn nhân. Lý Trạch Phân nhẹ nhàng phản bác lại. Đúng vậy. Lan Khâm cầm đũa gật đầu. Dù sao chi tiết về vụ án của Monica cũng đã bị truyền ra không ít rồi, có kẻ muốn bắt chước cũng không có gì lạ. Xét theo thời gian tử vong mà nói thì vụ án này phát sinh trước cả vụ án Monica. Phương Uy phản đối. Tuy hình thức gây án giống nhau, nhưng hai vụ trước không có tình tiết đông lạnh thi thể. Anh ta trầm tư. Nhưng vẫn không thể điều tra một cách mù quáng được. Phùng Dịch Hoàng nói. Chia nhau ra điều tra trước đi. Lan Khâm xếp đũa lại, gật đầu. Còn nữa, để đề phòng, Lãng Duyệt, phiền cậu kiểm tra xe trong vòng 10 năm qua có vụ án mạng chất khác nào vẫn chưa kết án không nhé. Tiêu Lãng Duyệt. Được. Về địch triển thật ra cũng phải lưu ý một chút. Phùng Dịch Hoàng nói thêm. Tôi đã kiểm tra ghi chép nhận nhiên liệu của anh ta rồi, tổng chặng đường và tần số nhận nhiên liệu của chiếc xe được công ty Trường An cung cấp không khớp nhau. Chuyện nhiên liệu tiêu thụ lại nhiều hơn số dặm chở khách chắc chắn không bình thường. Ý của anh là ngoại trừ xe Trường An thì anh ta có thể còn có vài chiếc khác, thậm chí là xe bất hợp pháp sao? Trường Trác Bân lập tức hiểu ra. Nhưng mà chuyện tài xế nhận thêm ít khách bên ngoài vào buổi tối cũng không hiếm thấy mà. Xem ra phải mang cậu ta về cục thẩm vấn một chuyến, đáng lẽ sáng nay không nên thả ra. Tôi sẽ đi liên hệ. Nói xong, Phương Huy buông hộp cơm đã ăn xong xuống, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài. Sau khi Phương Huy ra ngoài gọi điện, những người còn lại trong phòng họp cũng nhanh chóng sắp xếp lại tình tiết ba vụ án ra. Lan Khâm lấy bút đen tô đầy trên tấm bảng trắng. Mọi người nhìn chăm chú lên bảng, vừa ăn vội bữa trưa vừa suy nghĩ. Lúc Phương Huy quay lại thì đã là nửa tiếng sau. Cơm hộp gần như đã được dọn sạch sẽ, được gom gọn lại vào một túi rác Lý Trạch Phân chuẩn bị trước. Sao lâu vậy? Trường Trác Bân thuận miệng hỏi Phương Huy. Đã tra ra danh tính người chết rồi. Không hiểu vì sao lúc Phương Huy nói những lời này, biểu cảm có hơi kỳ lạ. Lan Khâm buông bút xuống, hơi cau mày nhìn anh ta. Viên Vọng Hải, bị cáo của vụ án cướp của giết người khu Tân Phong, cũng là thân chủ của Trịnh Bân. Tuy không gộp án lại nhưng hai nạn nhân trong các vụ án đều liên quan đến vụ giết người cướp của ở khu Tân Phong, nên đội điều tra đặc biệt đã có đủ lý do để nhúng tay vào điều tra luôn cả vụ này. Ngay lúc Lan Khâm nắm được điểm này đã nhanh chóng xin phía trên cho làm thủ tục chuyển giao. Có lẽ vì bản án đó vốn là một củ khoai nóng bỏng tay, nên đơn xin của anh đã được duyệt một cách thần tốc. Chưa đến 3 giờ chiều, hồ sơ vụ án và tang vật liên quan đều được gửi đến cục điều tra và hạ tầng trung tâm giám định tư pháp. Vụ án này phát sinh vào lúc 8 giờ 49 phút, ngày 1 tháng 4 năm 2019, sở dĩ có được thời gian chính xác như thế là vì quá trình phạm tội đã bị camera giám sát bên đường ghi lại rõ ràng. Nạn nhân Bộ Trung Diêu là người Việt Châu, một mình đến Trường An để làm ăn. Lúc vụ việc xảy ra cô ta vừa tham gia sau một buổi tiệc với bạn bè, vì có uống rượu và chỗ tổ chức không cách nhà quá xa nên cô ta không lái xe mà chỉ đi bộ về nhà. Lúc vừa đi qua một chỗ rẽ trên đường thì bị một gã đàn ông mặc áo jacket màu đen túm lấy. Gã đàn ông đó chạy đến từ góc chết của camera giám sát, từ khi xuất hiện đều quay lưng về phía camera không lộ mặt. Một tay hắn nắm lấy cánh tay của Bộ Trung Diêu, một tay giật lấy túi xách của cô ta. Có lẽ vì chưa uống quá nhiều nên Bộ Trung Diêu trực tiếp tát hắn một cái rồi bắt đầu đánh đấm túi bụi vào người hắn, trong miệng hình như còn đang chửi gì đó. Nhưng dù có hơi cồn tiếp thêm dũng khí thì sức lực của Bộ Trung Diêu cũng không tài nào bằng được một tên đàn ông cao hơn mình 10cm được. Hắn nhanh chóng cướp được túi xách của cô ta, còn thuận tay đấm một cú vào mặt đối phương. Bộ Trung Diêu lập tức bị một đấm này làm cho té ngã xuống đất. Gã đàn ông kia cảm thấy còn chưa thỏa mãn bèn giơ chân lên, đạp liên tục vào bụng và ngực của Bộ Trung Diêu. Cảnh tượng này kéo dài hơn 10 phút, cho đến khi có tiếng thét chói tai của người qua đường vang lên thì hắn ta mới dừng lại. Hắn nhanh chóng quay đầu, bỏ chạy trối chết. Vì tốc độ rất nhanh và chất lượng camera không tốt nên không tài nào thấy rõ được mặt hắn trong lúc quay đầu. Người qua đường kia thấy hắn chạy đi liền lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát và xe cứu thương. Bộ Trung Diêu được đưa vào bệnh viện, sau khi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt thì một tuần sau đã qua đời. Sau khi Bộ Trung Diêu qua đời, người nhà đã đồng ý giải phẫu thi thể. Nhưng vì trải qua thời gian dài nằm viện nên manh mối về tên hung thủ đã gần như mất hết. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng chỉ giống như tái hiện lại hình ảnh trong video giám sát, không đem lại được bao nhiêu tiến triển hết. Cục điều tra khu Tân Phong đã đặt trọng điểm vào video giám sát và việc tìm kiếm nhân chứng. Dựa theo những người đi đường và các phương tiện ra vào ở khu vực phát sinh vụ án, cũng như chiều cao và thể trạng của gã đàn ông trên video giám sát, họ đã sàng lọc ra được một danh sách tình nghi gồm 8 người. Sau đó cảnh sát đã liên hệ với nhân chứng duy nhất ở hiện trường lúc đó, người phụ nữ qua đường đã hét lên và gọi cảnh sát để tiến hành nhận diện hung thủ trong 8 người này. Nhân chứng đã chọn ra Viên Vọng Hải trong số đó, còn một mực khẳng định chắc chắn hắn chính là người đánh nạn nhân cho đến chết. Do đoạn video giám sát đã bị ai đó tung lên mạng nên vụ giết người cướp của này cũng bắt đầu làm dậy sóng cộng đồng mạng. Sau khi cuộc điều tra khu Tân Phong tuyên bố vụ án đã được khép lại, trên mạng lại nổi lên không ít những cuộc thảo luận về nó. Chửi rủa Viên Vọng Hải, tiếc hận cho bộ Trung Diêu, thi thoảng còn có vài người bàn tán về chuyện quyền lực tối cao và giới tính nữ. Những người có trình độ cao hơn một chút thậm chí còn đào cả kiếp trước lẫn kiếp này của Viên Vọng Hải lên, bởi ra được chuyện thời cấp 2 hắn từng bị cảnh sát phạt vì tội bạo lực học đường. Ngay sau khi tin được tung ra, cái mắt tội ác tày trời của Viên Vọng Hải lại càng sáng chói hơn. Trên mạng toàn bộ hô hào đòi lăn trì hắn, nhưng chẳng ai để ý đến động cơ gây án và cái túi xách Viên Vọng Hải cướp được đã đi về đâu. Tham gia hội viên để ủng hộ kênh, subscribe và bật chuông để nhận thông báo chuyện sớm nhất các bạn nhé.